Ta không ý kiến, Nguyệt nữ nhàn nhạt nói. Thái thượng trưởng giáo do dự một chút, cũng điểm một cái đầu. Nàng cũng rất muốn biết rõ Lăng Tiêu đều chiếm được thứ gì, sau đó toàn bộ chiếm làm của riêng, hoặc là cho mình chọn chúng đồ đệ, bởi như vậy, Lăng Tiêu sở tác hết thảy, kỳ thực đều là vì nàng chuẩn bị bữa tiệc lớn. Lăng Tiêu làm sao không biết rằng Thái thượng trưởng giáo ý nghĩ, bất quá hắn lại âm thầm cười lạnh một tiếng. Muốn chu diệt một người, vậy sẽ phải đồng tiền nó điên cuồng. Cái này Thái thượng trưởng giáo đã gấp gáp như vậy muốn chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương được rồi. Dứt khoát nhờ vào đó lập uy, hắn cũng không tin còn không người nào dám tới tìm hắn gây phiền phức. Đương nhiên, đây chỉ là một kế hoạch, là tại Nguyệt nữ vô pháp bãi bình thủ hộ thú tình huống dưới, hắn mượn nhờ Nguyệt Hoa lệnh. Tuy nhiên Nguyệt nữ thực lực thần bí khó lường, ai có thể xác định, nàng một đoạn như vậy thời gian không có đổi thành mạnh hơn đấy. Sau một lúc lâu, Thường Nguyệt Doanh trong tay lấy được Nguyệt Hoa bảo tháp phản hồi, một chương kim hoàng sắc phiếu điểm. Thành tích cuối cùng, đột phá đệ ngũ quan. Cái gì, đệ ngũ quan, tại sao có thể có đệ ngũ quan? Nguyệt Hoa bảo tháp không phải chỉ có tứ quan sao? Thường Nguyệt Doanh đọc lên câu nói đầu tiên thời điểm, liền đưa tới khắp nơi oanh động. Nguyệt nữ điện hạ, cái này đệ ngũ quan là chuyện gì xảy ra đây? Thường Nguyệt Doanh không hiểu nhìn về phía Nguyệt nữ hỏi. Đệ ngũ quan, chính là tỷ tỷ phân thân chỗ cư trụ, cần phải hoàn thành phi thường điều kiện hà khắc, mới có thể tiến vào, nhưng khen thưởng cực kỳ phong phú. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Lăng Tiêu vận khí cũng quá tốt rồi đi, thế mà gặp được Nguyệt Hoa thiên nữ phân thân, vậy hắn đến tột cùng đạt được dạng gì khen thưởng. Trưởng giáo, mau nhìn xem hắn đạt được bao nhiêu Nguyệt Hoa điểm số. Có người không kịp chờ đợi hỏi, tích lũy Nguyệt Hoa điểm số, 10.000 điểm, 10.000, làm sao sẽ nhiều như thế? Đái Vũ Linh đã sáng tạo ra 10 đã qua vạn năm ghi chép, cũng bất quá mới là 3.000 điểm mà thôi, cái này Lăng Tiêu cũng quá khoa trương đi. Đúng vậy a, đơn giản nghịch thiên, trách không được hắn kiêu ngạo như vậy, người ta có phách lối tiền vốn a. Nội môn trên quảng trường, lại lần nữa xa vào đến xôn xao bên trong. Mỗi một lần thành tích công bố, đều khiến cho mọi người trở nên khiếp sợ a. Lăng Tiêu nhìn Đái Vũ Linh một chút cười nói, còn tốt, ngươi không có lạc hậu cái kia bị ổi vô sỉ đạm thai lăng tử. Không phải vậy ta nhưng phải thất vọng. Còn lại thành tích đâu? Thái thượng trưởng giáo vội vàng hỏi. Lão gia hỏa này rõ ràng là muốn đem Lăng Tiêu đồ vật chiếm làm của riêng, cho nên đối Lăng Tiêu được cái gì, nàng đều phi thường để ý. Tiên phẩm bảo khí, 12 kiện. Kim phẩm đỉnh cấp công pháp, 20 bộ. Chân phẩm bảo khí, 100 kiện. Kim phẩm thượng thừa cấp công pháp, 500 bộ. Thần phẩm bảo khí, 5 kiện. Ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, 2 bộ. Thiên mạch thần thạch, 1 khối. Ngũ hành linh quả, 50 khỏa. Chương 606, ghê tởm sắc mặt. Thường Nguyệt Doanh trong tay cái kia phần phiếu điểm bên trên, thành tích liệt kê vẫn tương đối rõ ràng, Lăng Tiêu coi như muốn phải ẩn giấu cũng làm không được. Tuy nhiên cũng may rất nhiều linh dược linh quả cũng không có tính toán ở bên trong. Nói thí dụ như trường thọ quả, long châu loại hình đồ vật. Phảng phất phiếu điểm bên trên đối với những này trực tiếp liền cho không để ý đến. Còn bao gồm đại lượng linh thạch, thậm chí còn có phong ấn chi thư. Phiếu điểm bên trên đều không có. Nhìn Nguyệt Hoa bảo tháp quy tắc cũng không phải là hoàn mỹ, có nhiều thứ vẫn thật là vô pháp biểu hiện, hiện ra, khả năng chỉ là quy tắc bên trong bảo vật, quy tắc bên ngoài, đến chưa người biết rõ. Đối với Lăng Tiêu tới nói, đương nhiên là may mắn. Nghe thành tích kia, rất nhiều cao tầng kích động ngay cả miệng thủy đều nhanh chảy ra. Nhất là Thái Thượng trưởng giáo, nghĩ đến những thứ này đồ vật sẽ toàn bộ thuộc về nàng cùng nàng đệ tử, nàng thật hưng phấn đến miệng sừng không ngừng co rúm. Tiểu tử, thiên mạch thần thạch không phải ngươi có thể có, còn có còn lại đồ vật, lấy tu vi của ngươi tới nói, căn bản không có tư cách có được, vẫn là nhanh chóng bên trên nộp tông môn đi, có lẽ còn có thể giảm bớt ngươi một điểm chịu tội. Thái thượng trưởng giáo nghiêm nghị quát nói, xin hỏi ngày xưa Ma Diễm Thiên Tôn cùng trưởng giáo có được đồ vật, nhưng từng lên nộp tông môn. Lăng Tiêu phản hỏi, cái kia ngược lại là không có. Thường Nguyệt Doanh nhíu nhíu mày nói, đã như vậy, nói cách khác trèo lên tháp nghi thức vốn cũng không có quy định này đi. Ta nguyện ý bên trên nộp, đó là việc của ta, không muốn lên nộp, ai cũng không thể bức bách ta, có phải hay không đạo lý này? Lăng Tiêu tiếp tục hỏi, đúng là như thế, Thường Nguyệt Doanh điểm đầu nói, Thái Thượng trưởng giáo ngươi đều nghe được đi, đệ tử tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp chi bên trong có được đồ vật, tất cả thuộc về đệ tử chỗ có, đương nhiên, nếu như không có Nguyệt Hoa Tông, đệ tử cũng không khả năng sẽ có dạng này thí luyện cơ hội, cho nên đệ tử tự nhiên là sẽ lên nộp một ít gì đó cho tông môn, nhưng bên trên nộp cái gì? Ta mình nói tính. Lăng Tiêu không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Không nói trước cái này, Lăng Tiêu, người đã gặp Nguyệt Hoa thiên nữ phân thân, như vậy có không có đạt được nàng vũ hồn truyền thừa. Ma Diễm Thiên Tôn gia hỏa này thật đúng là phải là hỏi vấn đề nói trúng tim đen a. Nếu để cho Lăng Tiêu đạt được Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền thừa, như vậy về sau tại Nguyệt Hoa Tông, liền thật không ai có thể ngăn được tên tiểu tử này, nhất định phải mau chóng đem chém giết. Hắn hỏi lên như vậy, cũng là nhắc nhở rất nhiều người. Cho nên tất cả mọi người là nhìn về phía hắn, hy vọng biết rõ đáp án. Lần này tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp tham gia thí luyện trong hàng đệ tử, Đái Vũ Linh, Đạm Thai Lăng Tử, Triệu Trì ba người đều chiếm được vũ hồn truyền thừa. Đái Vũ Linh lấy được là Thái Cổ Hồ Lô Đằng vũ hồn, Đạm Thai Lăng Tử lấy được là Chi Chu Thần Hậu vũ hồn, Triệu Trì lấy được là Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn. Triệu Trì cái kia Hắc Dực Đại Bằng vũ hồn vẫn là Lăng Tiêu hỗ trợ thu vào tay. Như vậy theo đạo lý nói, Lăng Tiêu hẳn là cũng đã nhận được vũ hồn truyền thừa, chỉ là không biết rằng đến tột cùng cái gì vũ hồn mà thôi. Lăng Tiêu cười cười nói, đệ tử tuy nhiên đạt được vũ hồn truyền thừa, tuy nhiên cùng tổ sư nãi nãi không có quan hệ gì, là tại Long Chi ở bên trong lấy được Hắc Long vũ hồn. Hắn lời này, đương nhiên là nói láo. Hắn lấy được là Thái Cổ Địa Ngục Long Long hồn truyền thừa. Nhưng là vật này sau Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền thừa còn kinh người hơn, giống như lời nói ra, sợ rằng sẽ gây nên sóng gió lớn. Nếu để cho hữu tâm người truyền đi, vậy hắn chỉ sợ tương lai hành tẩu giang hồ đều sẽ khắp nơi có người truy sát. Bởi vậy hắn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn nói đến Hắc Long vũ hồn truyền thừa. Bởi vì Hắc Long là Thái Cổ Địa Ngục Long hậu duệ một trong, lợi dụng Thái Cổ Địa Ngục Long long hồn, hoàn toàn có thể đem Hắc Long vũ hồn mô phỏng đi ra. Giống như hắn nói cái gì đều không được đến, cái kia căn bản sẽ không có người tin tưởng. Nơi này cao tầng đều không phải là ngu xuẩn, người cũng có thể giúp Triệu Trì đạt được vũ hồn truyền thừa, mà lại ở bên trong đợi đến thời gian dài nhất, lấy được đồ tốt nhiều nhất, người nói cho ta không được đến. Ngu ngốc mới tin đâu, cho nên nói ra Hắc Long vũ hồn, đây cũng là nhất có thể tin, cũng thích hợp nhất một loại cách làm. Hắc Long vũ hồn, nghe được Lăng Tiêu, có người nới lỏng miệng khí, có người thì lại y nguyên lộ ra vẻ ghen ghét. Tùng khí là bởi vì long hồn tuy nhiên chân quý, mà dù sao không phải cửu đại thái cổ long hồn một trong, cũng không phải thập nhị người tiên vũ hồn, đồng dạng không phải Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền thừa, như vậy Lăng Tiêu còn không đến mức quá nghịch thiên. Cái này có thể tiếp nhận, ghen ghét đương nhiên vẫn là bởi vì Lăng Tiêu lấy được cái này Hắc Long vũ hồn dù sao cũng là long hồn một loại. Tuy nhiên vũ hồn cũng không có cao đê quý tiện phân chia, thế nhưng là vũ hồn truyền thừa có a. Hắc Long vũ hồn truyền thừa, vậy khẳng định so phổ thông vũ hồn truyền thừa phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng chết, không chỉ có đạt được nhiều như vậy đồ tốt, thế mà còn chiếm được Hắc Long vũ hồn truyền thừa, khó nói ta cuối cùng đánh không lại hắn sao. Minh Thiên cảm giác được nội tâm bi kịch chi cực, cho dù là từ thượng quan lỗi nơi đó cướp được khen thưởng, nhưng thì tính sao đâu. Không có đạt được vũ hồn truyền thừa, vẫn là quá thất bại. Tình huống còn không tính quá xấu, ta Chi Chu Thần Hậu vũ hồn, cũng không so với hắn Hắc Long vũ hồn truyền thừa kém. Nhìn ta có chút quá kỷ người lo ngày, hắn chưa hẳn liền có thể siêu việt ta. Đạm Thai Lăng Tử tối thầm thả lỏng miệng khí. Hừ, mặc kệ ngươi được cái gì, ngươi đều phải chết. Ma Diễm Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại tuyệt đối sẽ không xem nhẹ Lăng Tiêu, đã từng cũng là bởi vì khinh thị Lăng Tiêu, kết quả dẫn đến mình đệ tử chết thảm. Hắn hiện tại, chỉ cần có cơ hội, liền nhất định sẽ đem Lăng Tiêu tru sát. Hắc Long vũ hồn truyền thừa sao? Đáng tiếc không phải Nguyệt Hoa Thiên Nữ truyền thừa, bằng không mà nói. Ngược lại là có thể cho Phỉ Phỉ lấy ra dùng. Thái thượng trưởng giáo nhíu nhíu mày, tuy nhiên lập tức lại lộ ra cười lạnh, truyền thừa có thể không cần, nhưng là tiểu tử này có được đồ vật, ta nhất định phải đem tới tay. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng cười thầm. Hắn hoang ngôn trên cơ bản đạt đến mình muốn mục đích. Giống như nếu là hắn trung thực ba nộp nói ra bản thân đạt được Thái Cổ Địa Ngục Long vũ hồn, cái kia đoán chừng thái thượng trưởng giáo tuyệt đối sẽ khống chế thủ hộ thần thú công kích hắn. Điểm này không cần nghĩ. Nhưng mà này còn chỉ là vừa mới bắt đầu, một khi cướp đoạt không thành, hắn đạt được Thái Cổ Địa Ngục Long vũ hồn sự tình liền sẽ bị truyền khắp toàn bộ Thiên Long Đại Lục, đến lúc đó, chỉ sợ hắn Lăng Tiêu cũng chỉ có thể trải qua chạy trốn tứ phía thời gian. Chỉ cần bà nguy hiểm khống chế tại Nguyệt Hoa Tông bên trong, hắn liền có không cần lo lắng. Tốt, mặc kệ thành tích của ngươi cỡ nào lóa mắt, mặc kệ ngươi đạt được cái gì, tóm lại ngươi giết hại đồng môn, đúng vậy cực lớn việc ác. Lúc này, Kim trưởng lão vung tay lên nói, người nói trèo lên tháp nghi thức không có quy định như vậy, bổn tọa thừa nhận, nhưng mà tông môn lại có không được giết hại đồng môn quy định, trèo lên tháp nghi thức tự nhiên cũng bao quát ở trong đó, điểm này, người chịu tội khó thoát. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn những người này không xử phạt mình, là quyết không bỏ qua a. Không sai, Lăng Tiêu, người mặc dù là tông môn làm ra cống hiến, nhưng cống hiến là một chuyện, trừng phạt lại là một chuyện khác, không được nói nhập làm một, tông môn từ trước đến nay đều là thưởng phạt phân minh. Chấp pháp đường mục trưởng lão cũng điểm đầu nói, ta đồng ý, Ma Diễm Thiên Tôn tự nhiên ủng hộ cái quan điểm này. Ta cũng đồng ý, Thiên Nhãn Thiên Tôn nghĩ nghĩ nói, tuy nhiên Triệu Trì là đồ đệ của hắn, đạt được Lăng Tiêu trợ giúp, nhưng hắn thấy, vì Triệu Trì, còn không đáng đến cùng chấp pháp đường là địch. Chương 607, hung hăng đánh mặt, đồng ý, chấp pháp đường Thủy trưởng lão, Hỏa trưởng lão, Thổ trưởng lão toàn bộ tỏ thái độ. Nếu như là thưởng phạt phân minh, ta cũng không ý kiến. Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh do dự một chút, gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra có cái đề nghị, giống như Lăng Tiêu nguyện ý nộp ra bản thân chỗ có chỗ đến, như vậy có thể từ nhẹ xử lý. Thái thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ càng thêm vô sỉ, bây giờ không phải là nói thưởng phạt thời điểm đi, vấn đề cũng đều không có làm rõ ràng đâu. Kim Quang Thiên Tôn lạnh lùng nói ra, không thể bằng những người kia lời nói của một bên, liền định Lăng Tiêu tội. Không sai, Nhiễm Hàn Thiên Tôn cũng điểm đầu nói. Sau đó, Vô Cấu Thiên Tôn, Dương Đan Lâm, Phong Mệnh Lâu Lâu Chủ, Nội Môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu Chủ chủng loại cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Rất hiển nhiên, trong môn phái bộ cũng tạo thành tương đối lớn khác nhau. Nguyệt Nữ chậm rãi nói, chấp pháp đường thủ tọa, đã hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, đương đường đối chất cũng là phải, ai đúng ai sai, tự nhiên làm rõ ràng, giống như hắn thực sự làm ra sát hại đồng môn sự tình, bản cung tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản các ngươi xử phạt. Tốt, đã như vậy, vậy coi như đường đối chất. Kim trưởng lão không dám chống lại Nguyệt Nữ, mà lại hắn tin tưởng bọn họ bên này nhiều người, Lăng Tiêu chỉ bằng há miệng, cho dù có lý, cũng thay đổi thành không để ý tới. Lăng Tiêu đồ vô sỉ này, liền nên hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Không sai, hắn coi lại ỷ vào Nguyệt Nữ điện hạ che chở liền có thể làm sằng làm bậy, lại không nghĩ rằng Nguyệt Nữ sẽ như thế theo lẽ công bằng làm việc đi. Lấy được trèo lên tháp nghi thức đệ nhất lại như thế nào? Phá vỡ 10 đã qua vạn năm ghi chép lại như thế nào? Hắn phạm vào tông môn tối kỵ, tội đáng chết vạn lần. Ngoại trừ số ít mấy cái cùng Lăng Tiêu phải tốt nội môn đệ tử, cùng đại bộ phận ngoại môn đệ tử, những người còn lại cơ bản đều là ủng hộ nghiêm trị Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi nói thế nào? Kim trưởng lão nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Đã Nguyệt Nữ điện hạ đều đồng ý, ta tự nhiên cũng không có ý kiến, tuy nhiên ta người này thế nhưng là thù rất dai, giống như sự thật chứng minh ta là thanh bạch, như vậy những cái kia nói xấu cùng xấu hổ ta người các ngươi đều nhớ kỹ, các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu âm lãnh âm thanh phảng phất đến từ cửu u địa ngục. Hắn không sợ đương đường đối chất, nhưng là có chút người, hắn không giết không được. Đều đến lúc này, người thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Giống như chứng minh người vô tội, tông môn tự nhiên sẽ trừng phạt những cái kia hồ ngôn loạn ngữ người, không tới phiên ngươi động thủ. Kim trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói, ha ha, có đúng không, vậy bắt đầu đi, ta còn gấp trở về tu luyện. Lăng Tiêu cười nhạt cười nói, cuồng vọng, bổn tọa hỏi ngươi, Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Trầm Thiên Lâm có phải hay không bị ngươi giết chết đào thải? Kim trưởng lão quát to hỏi, những người còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm bốn người này vì sao lại bị đào thải. Không sai, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, ngươi thừa nhận, Kim trưởng lão sửng sốt một chút, hắn vốn cho là Lăng Tiêu sẽ dựa vào lý lẽ biện luật, nói không phải mình làm, ai nghĩ đến Lăng Tiêu vậy mà trực tiếp liền thừa nhận. Không sai, ta thừa nhận, hỏi tiếp đi. Lăng Tiêu một bức không quan trọng dáng vẻ nói, hắn cái biểu tình này, thực sự tức giận đến Kim trưởng lão quá sức. Gặp qua càn rỡ người, thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua ngông cuồng như thế người, đối mặt chấp pháp đường thủ tọa, lại dám vô lễ như thế. Tốt, bổn tọa hỏi lại ngươi, ngươi tại sao phải giết đi bọn hắn? Kim trưởng lão quát nói, giết liền giết, còn cần hỏi tại sao không? Một đám rác rưởi, giữ lại có làm được cái gì? Lăng Tiêu khinh thường nói, chuyện này, giải thích không rõ ràng, Lăng Tiêu cũng sẽ không thật đi giải thích, hắn tin tưởng những tên kia đều đã trong âm thầm thông đồng nhất khí, một mình hắn muốn nói qua những người kia, căn bản không có khả năng. Phế phẩm, nghe được Lăng Tiêu nói như vậy, tất cả mọi người sợ ngây người. Còn chưa từng có một cái đệ tử dám to gan như vậy, nói tông môn thiên tài, thái thượng trưởng giáo môn sinh đắc ý, trưởng giáo đổ đệ là phế phẩm. Cuồng vọng, ngươi tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh võ giả mà thôi, lại dám nói bọn hắn là phế phẩm. Kim trưởng lão tức giận đến hồ tử đều bay lên, khó nói đệ tử nói không đúng sao, giống như bọn hắn không phải phế phẩm, làm sao lại bị đào thải. Tiến vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp thời điểm, mấy người bọn hắn tu vi đều so đệ tử mạnh, nhưng sau cùng ngược lại bị từng cái đào thải, cái này còn không phải phế phẩm. Thật không biết đạo các ngươi làm sao định nghĩa phế phẩm. Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy Kim trưởng lão nói, Lăng Tiêu, ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, tức chết ta rồi. Nghe được Lăng Tiêu nói mình là phế phẩm, Trầm Thiên Lâm cái thứ nhất nhịn không được, hắn gào thét xông về Lăng Tiêu. Theo lý thuyết, nơi này có rất nhiều người đều có thể đem hắn ngăn lại. Vậy mà lúc này nhưng không ai ngăn đón hắn, phảng phất rất ăn ý lựa chọn Quan Vọng. Muốn chết, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cái này Trầm Thiên Lâm đơn giản liền cùng Khiêu Lương tiểu sử, giống như ngoan ngoãn nhận sợ, còn có thể sống lâu mấy ngày. Thế nhưng là sau khi đi ra không chỉ có không có đề điều, ngược lại còn dám vô hạn hắn, xấu hổ hắn. Hắn làm sao có thể tha, giết như thế một cái cẩu vật, không cần dùng Nguyệt Hoa lệnh. Phốc, Lăng Tiêu duỗi ra một ngón tay, khí kiếm phá không mà đi, tùy tiện liền đâm xuyên qua Trầm Thiên Lâm cổ họng. Bành, phảng phất chó chết, Trầm Thiên Lâm trên mặt đất co quắp hai dưới, sau đó triệt để không có khí tức. Ngươi lại dám trước mặt nhiều người như vậy giết hại đồng môn. Kim trưởng lão đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, Lăng Tiêu thế mà cứ như vậy bả Trầm Thiên Lâm giết đi. Giết a, không có chút nào lưu tình ý tứ. Nói nhảm, hắn muốn giết ta, khó nói ta đưa cổ để hắn giết hay sao? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, mọi người đều thấy được đi, cái này Lăng Tiêu, căn bản chính là thập ác bất xá, hắn có thể ở bên ngoài giết chết đồng môn, Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong, khẳng định cũng có thể làm chuyện như vậy, bản tôn nhìn cũng không cần đối chất hỏi thăm, trực tiếp định tội của hắn. Ma Diễm Thiên Tôn đơn giản muốn giận điên lên, cái này Trầm Thiên Lâm vừa mới trở thành đệ tử của hắn tử tài không có bao lâu thời gian, thế mà liền chết, đây quả thực là rút mặt của hắn a. Không sai, Lăng Tiêu có công, có thể thưởng 100.000 tông môn tích phân. Nhưng mà hắn giết hại đồng môn, nhất định phải giết không tha. Kim trưởng lão làm chấp pháp đường thủ tọa, hắn nói lời như vậy, tương đương với chính là cho Lăng Tiêu định tội. 100.000 tông môn tích phân, nghe giống như rất nhiều, thế nhưng là giống như Lăng Tiêu chết rồi, cái kia có cái dám dùng a. Cái này Kim trưởng lão thật đúng là đủ giảo hoạt, Nguyệt nữ điện hạ, ngài nhìn làm sao bây giờ? Trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh nhìn về phía Nguyệt nữ hỏi, bản cung sau cùng hỏi một lần nữa, những cái kia luôn miệng nói Lăng Tiêu sát hại mình đệ tử, có dám thể với trời. Nguyệt nữ trong con ngươi lóe ra ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía dưới đám người. Đệ tử nếu có nửa câu lời nói dối, khi thiên đả lôi phách, chết không yên lành. Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử, Trầm Thiên Lâm bọn người nhao nhao thề. Các ngươi bỏ qua cơ hội cuối cùng, Nguyệt nữ hít miệng khí, sau đó đem thu vung lên. Nguyệt Hoa bảo tháp quang mang bắn ra bốn phía, kế mà xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn. Cái kia màn sáng bên trong, hiển hiện lại là Nguyệt Hoa bảo tháp tình cảnh bên trong. Từ Lăng Tiêu bọn hắn tiến vào đệ nhất quan mãi cho đến đệ tứ quan, dính đến Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử cùng Trầm Thiên Lâm đám người hình ảnh đều có, thậm chí còn có đối thoại của bọn họ. Chương 608, tình thế nghịch chuyển. Nguyên bản thứ này là không cho phép công bố, bởi vì đây là thí luyện đệ tử nhóm tư ẩn, nhưng là các ngươi luôn miệng nói Lăng Tiêu giết hại đồng môn, bản cung cũng chỉ đành đem công bố ra, muốn để chân tướng đại bạch tại tông môn. Nguyệt nữ hít miệng khí nói, kỳ thực tâm lý đầu lại là phi thường thống khoái. Màn sáng tràng cảnh không ngừng phát ra, Minh Thiên, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử bọn người là sắc mặt khó coi. Ma Diễm Thiên Tôn cũng là sắc mặt thảm bạch, bởi vì bên trong ngay cả phân thân của hắn bí mật đều đã bại lộ. Ầm ầm, răng rắc, ngay tại màn sáng tràng cảnh phát ra hoàn tất trong nháy mắt đó, bên trên bầu trời đột nhiên hàng bên dưới số đạo sấm sét, trực tiếp đánh vào Minh Thiên bọn người trên thân. A, Minh Thiên kêu thảm một tiếng, tê liệt trên mặt đất, đã là hấp hối. Bạch Phỉ Phỉ cùng Đạm Thai Lăng Tử tu vi cao hơn một chút, nhưng cũng đều là thân chịu trọng thương. Có chút lời thề, là tốt nhất đừng phát, Thương Thiên bỏ qua cho ai đây? Nguyệt nữ nhàn nhạt nói, Nguyệt nữ, ngươi dám đả thương ta đệ tử. Thái thượng trưởng giáo gấp, thôi động thủ hộ thú công về phía Nguyệt nữ. Nhưng vào lúc này, Nguyệt nữ sau lưng Nguyệt Hoa bảo tháp bỗng nhiên quang mang vạn trược, một cái nửa thật nửa giả nhân ảnh nổi lên. Vậy mà nhất trưởng liền đánh lui thủ hộ thần thú, Thiên nữ điện hạ, Nguyệt Hoa thiên nữ hiển linh, đám người hoảng sợ không thôi, nhao nhao quỳ nằm trên mặt đất, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, đây là Lăng Tiêu đùa nghịch trò xiếc mà thôi. Lăng Tiêu cũng không muốn để cho người khác biết rõ hắn có được Nguyệt Hoa lệnh, cho nên liền mượn Nguyệt Hoa bảo tháp để tinh thần thể xuất hiện ở Nguyệt nữ sau lưng. Cứ như vậy, người khác liền sẽ cho rằng đây là Nguyệt Hoa thiên nữ vì bảo hộ Nguyệt nữ mới xuất hiện. Bao quát Nguyệt nữ đoán chừng đều sẽ nghĩ như vậy. Người chủng loại chấp trưởng Nguyệt Hoa tông, lại làm cho khói đen chướng khí, mấy cái tiểu bối vu hãm xấu hổ đồng môn, đơn giản chẳng biết xấu hổ, này chủng loại đệ tử, muốn tới làm gì dùng. Minh Thiên, Đạm Thai Lăng Tử, Bạch Phỉ Phỉ bọn người, giao cho Nguyệt nữ toàn quyền xử trí. Thường Nguyệt Doanh, ngươi thân là trưởng giáo, không thể theo lẽ công bằng làm việc, hiện miễn đi ngươi trưởng giáo chức vị, tạm liệt vào chấp pháp đường thủ tọa, nguyên chấp pháp đường thủ tọa xuống làm phổ thông nội môn trưởng lão. Thường Nguyệt Lệ, ngươi thân là thái thượng trưởng giáo, lại ý đồ khống chế thủ hộ thần thú tập kích Nguyệt nữ, tội phải làm chu. Tuy nhiên niệm tình ngươi đối Nguyệt Hoa tông coi như trung tâm, miễn đi ngươi tử tội, tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Miễn đi ngươi thái thượng trưởng giáo chức vị, cải thành phổ thông nội môn trưởng lão. Ma Diếm Thiên Tôn, ngươi vậy mà ý đồ cấu kết Hắc Linh tổ chức phá vỡ Nguyệt Hoa Tông, quả thật tội ác tày trời. Tuy nhiên ngươi tốt xấu cũng vì Nguyệt Hoa Tông lập qua đại công, miễn đi vừa chết. Đồng thời khứ trừ ngươi nội môn trưởng lão chức vị, cải thành phổ thông chấp sự. Khiến nhận mệnh Ngô Tường đảm nhiệm Nguyệt Hoa Tông tân nhiệm trưởng giáo, từ hôm nay trở đi có hiệu lực, có người không phục, bây giờ nói ra đến, đừng bảo là bản cung không có cho các ngươi cơ hội. Cái này liên tiếp bổ nhiệm cùng xử phạt, trực tiếp bả toàn bộ Nguyệt Hoa Tông người đều cho sợ choáng váng. Trưởng giáo dứt lời miễn liền bãi miễn, đây cũng quá bá khí, quá không giảng lý a. Nhưng ai để người ta là Nguyệt Hoa Thiên Nữ, là Nguyệt Hoa Tông tổ sư nãi nãi đâu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, người tổ sư này nãi nãi thực lực còn cực kỳ cường đại, một ra tay liền đem thủ hộ thần thú khống chế được, để những người còn lại không có nửa điểm lật bàn cơ hội. Cần tuân pháp chỉ, không người nào dám vi phạm Nguyệt Hoa Thiên Nữ mệnh lệnh. Bao quát trước đó khi diễm phách lối thái thượng trưởng giáo, lúc này cũng cùng con cừu nhỏ, hoàn toàn là lâm vào trong khủng hoảng. Lăng Tiêu sở dĩ như thế xử lý, là không muốn Nguyệt Hoa Tông cứ như vậy lập tức xong đời. Dù sao giống như trực tiếp giết thái thượng trưởng giáo, kim trưởng lão bọn người, Nguyệt Hoa Tông tất nhiên nguyên khí đại thương. Tại hắn Lăng Tiêu chưa trưởng thành trước đó, thật đúng là phải dựa vào những người này đến giữ thể diện. Đương nhiên, giống như những người này ngoan ngoãn vì Nguyệt Hoa Tông hiệu lực còn tốt, nếu không, tử kỳ của bọn hắn, sớm muộn là sẽ đi tới. Ngô Tường thì là có chút trợn tròn mắt, một cái chớp mắt ấy liền thành Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo tông chủ, hắn thật là có điểm không quá thích ứng. Bất quá hắn chung quy là trải qua sinh sinh tử người, đã sớm ma luyện ra cứng cỏi tâm trí, lại thêm hắn bây giờ còn có Kim Quang Thiên Tôn, Nhiễm Hàn Thiên Tôn, Phong Linh Lâu Lâu Chủ, nội môn Nguyệt Hoa Lâu Lâu Chủ bọn người đến đỡ, muốn quản lý tốt Nguyệt Hoa Tông, cũng không thành vấn đề. Chớ nói chi là sau lưng của hắn còn có Nguyệt Nữ cùng Nguyệt Hoa Thiên Nữ làm chỗ dựa đây. Tình thế hoàn toàn đảo ngược, Minh Thiên, Đạm Thai Lăng Tử, Bạch Phỉ Phỉ bọn người mặt như màu đất. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này, cái này, thực sự là chết chắc. Ma Diễm Thiên Tôn cũng là phẫn nộ mà lại hoảng sợ. Hắn vẫn cho là tự mình làm hết thảy đều thần không biết quỷ không hay, ai ngờ rằng kết quả là đã vậy còn quá đơn giản liền bị phơi bày. Lại còn bị miễn đi nội môn trưởng lão chức vị. Cứ như vậy, hắn không gần như chỉ ở tông môn nội bộ địa vị giảm xuống rất nhiều, lấy được cung phụng cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đáng chết, đều là cái kia Lăng Tiêu sai. Hắn đem đây hết thảy, đều quy tội Lăng Tiêu. Thái thượng trưởng giáo, kim trưởng lão chủng loại người liên can, cũng giống như vậy, bọn hắn không dám cừu hận Nguyệt Hoa Thiên Nữ, lại đem cỗ này cừu hận hoàn toàn trút xuống đến Lăng Tiêu trên thân. Nhưng mà Lăng Tiêu lại chỉ là cười lạnh. Lúc trước hắn nghĩ tới để tinh thần thể trực tiếp diệt những người này, chỉ tiếc tinh thần thể không nguyện ý, hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nhìn, cái này Nguyệt Hoa lệnh tuy nhiên có thể bảo hộ hắn không chết, nhưng là chân chính muốn báo thù, vẫn phải dựa vào chính hắn. Chỉ có hắn thực lực của mình siêu việt Ma Diễm Thiên Tôn, siêu việt Kim Trưởng Lão, siêu việt Thái Thượng Trưởng Giáo bọn người, mới có thể chân chính đem từng cái chém giết. Bút chướng này, có thể trước nhớ kỹ, sẽ không chờ quá lâu. Tinh thần thể nói dứt lời, liền dần dần biến mất. Lăng Tiêu người cơ hội này chắp tay đối Ngô Tường nói ra, tông chủ, đệ tử mới vừa nghe nói thượng quan lỗi thí luyện đoạt được đều bị cái kia vô sỉ Minh Thiên đánh cướp đi, mong rằng ngài chủ trì công đạo. Kim trưởng lão, còn không phóng thích thượng quan lỗi, đem hắn tất cả mọi thứ về còn cho hắn. Ngô Tường thượng thai, tự nhiên là muốn quan mới đến đốt ba đống lửa. Cái này cây đuốc thứ nhất, chính là muốn đốt tới kim trưởng lão trên thân. Vâng, kim trưởng lão không dám lại nói cái gì. Hắn hiện tại đã không phải là chấp pháp đường thủ tọa, chỉ là phổ thông nội môn trưởng lão mà thôi. Ngô Tường muốn giết hắn, cũng không ai có thể bảo vệ được hắn, cho nên hắn chỉ có thể bỏ qua Minh Thiên. Thường Nguyệt Doanh, người thân là chấp pháp đường thủ tọa, cái này nói xấu xấu hổ Lăng Tiêu sự tình, lẽ ra phải do ngươi đến xử lý, tự ngươi nói một chút nhìn làm sao bây giờ. Ngô Tường đệ nhị cây đuốc, đốt tới Thường Nguyệt Doanh, đây cũng là buộc Thường Nguyệt Doanh tỏ thái độ đây. Giết không tha, Thường Nguyệt Doanh cắn răng nói. Hãm hại đồng môn, đây chính là vấn đề rất nghiêm trọng, tại trong tông môn, tuyệt đối là tội chết. Tông chủ tha mạng, thủ tọa tha mạng a, chúng ta cũng không dám lại vu hãm đồng môn, lấy Minh Thiên cầm đầu, mấy chục người đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà Ngô Tường chỉ là cười lạnh, Thường Nguyệt Doanh cũng là mặt không đổi sắc. Sự tình náo đến một bước này, trừ phi Lăng Tiêu thay bọn hắn cầu tình, bằng không mà nói, không ai cứu được bọn hắn. Tông chủ, thủ tọa, nếu như bây giờ liền giết Minh Thiên, Đạm Thai Lăng Tử cùng Bạch Phỉ Phỉ, chỉ sợ có người sẽ nói ta Lăng Tiêu mượn loại này phương pháp đến chèn ép đối thủ cạnh tranh. Lăng Tiêu cười cười nói, còn mời hai vị tha ba người bọn hắn một cái mạng. Chuyện báo thù, Lăng Tiêu không muốn mượn tay người khác, hắn muốn mình tới làm. Chương 609, Nguyệt Nữ Tẩm Cung. Lăng Tiêu thay Minh Thiên đám ba người cầu tình, tự nhiên là muốn tự tay chấm dứt ba người này. Huống chi Bạch Phỉ Phỉ tạm thời còn không thể chết, nhất định phải dẫn hắn đi gặp Bạch Vân Đại Sư. Đạm thai Lăng Tử trên thân vẫn có thật nhiều bí mật, cái này nhất định phải hiểu rõ. Về phần Minh Thiên, hắn muốn tự tay thay Bạch Vân Đại Sư thanh lý môn hộ. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, bản tông đồng ý. Ngô Tường điểm một cái đầu nói, bổn tòa cũng đồng ý. Thường Nguyệt Doanh vốn là không muốn giết ba người này, tất cũng không kể từ phương diện nào đến xem, ba người này đều là Nguyệt Hoa Tông khó được người tài, giết không khỏi đáng tiếc. Huống chi bốn phái hội vũ cùng thánh triều võ đạo tế lập tức liền muốn bắt đầu, lúc này giết ba người này, Nguyệt Hoa Tông tuyệt đối là nguyên khí đại thương a. Đa tạ tông chủ, đa tạ thủ tòa, ba người cũng không cảm tạ Lăng Tiêu, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lăng Tiêu không phải loại kia sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn hắn người. Cứ như vậy, khí thế hung hung hưng sư vấn tội, cuối cùng lại lấy một cái không ai nghĩ tới kết cục kết thúc. Những cái kia nói xấu xấu hổ Lăng Tiêu đệ tử, ngoại trừ Minh Thiên, Đạm Thai Lăng Tử cùng Bạch Phỉ Phỉ bên ngoài, toàn bộ đều bị xử tử. Bao quát từ Đồ Tuấn, Vương Nam, Lưu Liệt, Ngô Dương, Tần Ngô người liên can các loại, tổng cộng hơn 10 nhân nhiều. Về sau, Ngô Tường lại nổi lên thứ ba cây đuốc, hắn tuyên bố cho phép nửa tháng sau, Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi tham gia thập đại hạch tâm đệ tử bài vị. Trước đó bọn hắn bị tước đoạt tư cách, một lần nữa đoạt lại. Sự tình một, Lăng Tiêu liền theo Nguyệt Nữ rời đi, tông môn nội bộ sự tình, tự nhiên có Ngô Tường bọn người đi đau đầu, hắn liền không thao phần này tâm. Hắn hiện tại mục đích quan trọng nhất, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên, không thể tổng là dựa vào cái kia không nghe lời tinh thần thể. Không bao lâu, Lăng Tiêu liền đi tới Nguyệt Nữ Tẩm Cung. Nơi này vậy mà ở vào Nguyệt Hoa Bảo Tháp Đỉnh, trong tông môn, cho tới bây giờ liền không có người khác đi vào, bao quát trước đó trưởng giáo bọn người. Tẩm cung trang trí cũng không phải là như vậy xa hoa, nhưng lại rất ấm áp, để cho người ta có một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Tiểu tử ngươi tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp chi ở bên trong lấy được căn bản không phải Hắc Long Vũ Hồn truyền thừa, đúng không? Vừa mới ngồi xuống, Nguyệt Nữ liền mở miệng cười nói. Tại Lăng Tiêu trước mặt, nàng trở nên phi thường tùy tiện, cứ như vậy nhẹ nhàng nằm nghiêng tại mềm mại trên đệm, lộ ra phi thường quyến rũ động lòng người. Lăng Tiêu cười khổ nói, ai, quả nhiên vẫn là không thể gạt được Nguyệt Nữ tỷ tỷ a, tuy nhiên ta vẫn là rất kỳ quái, ngươi đến cùng là thế nào khám phá? Nguyệt Nữ hơi có vẻ đắc ý nói ra, cái này còn không đơn giản a, trèo lên tháp nghi thức ta đã phụ trách trên vạn năm, ngươi có thể đi vào đệ ngũ quan, như vậy tất nhiên là tại đệ tứ quan đạt được phi thường không tầm thường vũ hồn truyền thừa, bằng không mà nói, Thiên Nữ tỷ tỷ là không thể nào gặp ngươi. Lăng Tiêu cười cười, không nói gì, chỉ là phía sau nổi lên một cái cự đại hư ảnh, sau đó kinh khủng long uy lan tràn toàn bộ tẩm cung. Thái cổ địa ngục long vũ hồn, nguyên bản hài lòng Nguyệt Nữ cũng kinh ngạc đứng lên. Nàng nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ nhận được so Hắc Long Vũ Hồn truyền thừa mạnh hơn Vũ Hồn, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà đạt được Thái Cổ Cửu Đại Long Hồn một trong. Cái này vận khí cũng quá nghịch thiên đi, thế nào Nguyệt Nữ tỷ tỷ, cái này truyền thừa cũng tạm được a? Lăng Tiêu cười nói, tạm tạm, Nguyệt Nữ đơn giản muốn điên rồi, tiểu tử này là đang cố ý a, Cửu Đại Long Hồn một trong, ngoại trừ Thái Cổ Hoàng Kim Long Vũ Hồn cùng Sơn Hà Vũ Hồn bên ngoài mạnh nhất Vũ Hồn truyền thừa. Tiểu tử này lại còn nói tạm tạm, thôi, người đã lấy được trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, mà lại đạt được Thái Cổ Địa Ngục Long Long Hồn truyền thừa, như vậy thì có tư cách bái ta làm thầy. Nguyệt Nữ cười khổ một tiếng nói, người cái tên này a, sợ rằng sẽ trở thành Nguyệt Hoa Tông từ trước tới nay ưu tú nhất võ giả, thậm chí sẽ siêu việt Thiên Nữ tỷ tỷ. Thật có lỗi a Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta đã nói rồi, sẽ không bái ngươi làm thầy, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, ngươi là chăm chú. Nguyệt Nữ coi là Lăng Tiêu trước đó chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên như thế chăm chỉ. Nguyệt Nữ tỷ tỷ, ta cũng sẽ không cầm loại chuyện này đùa giỡn. Lăng Tiêu biểu lộ hết sức chăm chú nghiêm túc, ngươi còn tuổi nhỏ, nhìn thấy hảo nữ nhân quá ít, hiện tại làm ra quyết định không khỏi quá sớm một điểm, như vậy đi, chờ ngươi 18 tuổi thời điểm, nếu là còn có dạng này suy nghĩ, lại đến tìm ta, ta liền đáp ứng ngươi. Muốn nói Nguyệt Nữ đối Lăng Tiêu không có cảm giác, cái kia không có khả năng. Lúc trước Phục Long Sơn Mạch bên trong, cái kia thật phải là cùng một chỗ trải qua nguy cơ sinh tử, luận tín nhiệm, luận thân cận, chỉ có Nguyệt Hoa Thiên Nữ có thể so sánh. Nhưng nàng sợ nhất đúng vậy Lăng Tiêu chỉ là khi còn bé nói đùa, trưởng thành chưa hẳn liền có hiệu quả. Thôi được, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, ta hiện tại tu vi còn quá kém, ngay cả bảo vệ mình nữ nhân thực lực đều không có, giống như cưới ngươi, sợ còn muốn ngươi đến bảo hộ, cái kia tự nhiên không được, 18 tuổi liền 18 tuổi đi, lúc kia, chắc hẳn tu vi của ta đã không kém gì ngươi. Lời nói này, Nguyệt nữ không có chút nào hoài nghi. Lăng Tiêu tu vi tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến làm cho người hoàn toàn trợn mắt hốc mồm trình độ. Nàng thậm chí hoài nghi tiểu tử này là không phải cũng là thái cổ thời kỳ một vị nào đó cường giả chuyển thế. Tốt, ở trước đó, người ta liền lấy tỷ đệ tương xứng đi, người đi con đường, theo ta đi hoàn toàn không giống, ngoại trừ công pháp bên trên một ít gì đó ta có thể chỉ điểm ngươi bên ngoài, phần lớn đồ vật, ta đều không thể dạy ngươi, chỉ có thể chính ngươi lĩnh ngộ. Nguyệt nữ lại khôi phục trước đó nụ cười nói, nửa tháng sau, ngươi nhất định phải tiến vào hạch tâm đệ tử hàng ngũ, ít nhất cũng phải tiến vào tiền tứ. Dạng này mới có tư cách đi tham gia bốn phái hội vũ, đến lúc đó cũng làm cho những cái kia mắt chó coi thường người khác đám ra hỏa nhìn một cái, thiên mới không phải ai cho tên đầu, mà là thật đánh ra tới. Đối với Lăng Tiêu, Nguyệt nữ không có chút nào lo lắng. Kẻ này tuy nhiên nhìn từ bề ngoài cuồng vọng không bị trói buộc, thế nhưng là tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Nàng thậm chí hoài nghi ngay cả mình khả năng đều bị tiểu tử này cho tính kế, chẳng qua là thiện ý tính kế thôi. Bằng không nói thế nào trực giác của nữ nhân còn thật lợi hại đây. Lại còn đúng vậy đoán đúng rồi, Nguyệt Hoa Thiên Nữ xuất hiện, trên thực tế đúng vậy Lăng Tiêu đạo diễn một màn kịch. Chỉ bất quá chuyện này, ngoại trừ Lăng Tiêu mình bên ngoài, người khác cũng không biết đạo đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cùng Lăng Tiêu so sánh, Minh Thiên, Đạm Thai Lăng Tử, Bạch Phỉ Phỉ những người kia lại có thể coi là gì chứ? Có chút là tiểu thông minh, có chút là ngu xuẩn, có chút thì là thuần túy không có nguyên tắc. Lăng Tiêu sát phạt quyết đoán, nhưng lại kiên thủ mình cho rằng phòng tuyến cuối cùng sẽ không tùy tiện đi thương tổn người vô tội. Cũng chính là bởi vì này, hắn tuy nhiên tại tông môn nội bộ có không ít địch nhân, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều bằng hữu, đến thời khắc mấu chốt, y nguyên nguyện ý đứng ở bên phía hắn. Cái này thật sự là rất khó được. Bốn phái hội vũ, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hắn đi vào Nguyệt Hoa Tông về sau, thật đúng là chưa nghe nói qua loại chuyện này. Mặc dù nói cái này bốn phái hội vũ dính đến thần kiếm môn, nhưng hắn còn thật không biết đạo a, dù sao hắn đại đa số thời gian đều dùng vào tu luyện. Rất nhiều người liền xem như muốn quan tâm, cũng quan tâm không lên a. Nghe ngươi một hơi này, giống như hạch tâm đệ tử tiền tứ đối với ngươi mà nói cũng không là vấn đề. Nguyệt nữ cười hỏi, chương 610, chuẩn bị hội vũ. Giống như ta nghĩ, cầm tới đệ nhất cũng không thành vấn đề, đệ tứ lại coi là gì chứ? Đừng quên, Lăng Tiêu phong ấn chi thư bên trong còn phong ấn một cái thiên tôn đây. Nhâm Hưng Thiên lợi hại hơn nữa, cũng còn không có đột phá thiên nhân cảnh, Lăng Tiêu, tuyệt đối không là nói vớ nói vẩn. Chỉ bất quá phong ấn chi thư thứ này là thời điểm then chốt dùng để bảo mệnh phụ trợ thủ đoạn, giống như một mực ỷ lại, đối với tự thân thực lực tăng lên cũng không có gì chỗ tốt. Cho nên Lăng Tiêu sẽ không tùy tiện vận dụng thôi. Tốt, người có lòng tin là được, tuy nhiên chỉ riêng tại Nguyệt Hoa Tông bên trong xưng vương không có bao nhiêu ý nghĩa, bốn phái hội vũ trước kia xưng là tam phái hội vũ, chủ yếu là thánh triều đông bộ ba đại tông môn Kiếm Vương Tông, Thú Vương Cung, Nguyệt Hoa Tông ở giữa luận bàn, cái này luận bàn tại năm trước lời nói. Nguyệt Hoa Tông vậy cũng là hạng chót. Nguyệt nữ hít miệng khí nói ra, Kiếm Vương Tông cùng Thú Vương Cung thực lực, người khả năng còn không hiểu rõ, tuy nhiên ngàn vạn không thể coi thường a, chúng ta trong tông môn, thập đại hạch tâm đệ tử kéo qua đi, đoán chừng cũng liền Nhâm Hưng Thiên có thể tính một nhân vật, còn lại thật đúng là đều không được. Có khoa trương như vậy sao? Lăng Tiêu âm thầm le lưỡi một cái đầu, hắn nhưng là đã từng giết không ít Kiếm Vương Tông đệ tử, còn trước mặt mọi người diệt qua Thú Vương Cung đệ tử. Giống như cũng không có cảm thấy những người kia có bao nhiêu lợi hại a. Thậm chí liền ngay cả Thú Vương Cung thập đại một trong đệ tử Hạch Tâm Vương Xà đều bị hắn cho xử lý, chuyện này Nguyệt nữ cũng là biết đến a. Nguyệt Hoa Tông yếu như vậy, vì cái gì không có bị diệt mất a? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi, nói cho cùng, còn lại 11 cái tông môn vẫn là kiêng kỵ Nguyệt Hoa Tông hộ sơn đại trận, thủ hộ thú cùng hộ tông pháp bảo. Nguyệt nữ nói ra, nếu như không có những này, Nguyệt Hoa Tông thật đúng là khả năng có tai họa ngập đầu a. Bọn hắn không biết rằng Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi tồn tại đi, nếu là biết rõ, chỉ sợ không ai dám đến khiêu khích. Lăng Tiêu cười nói, như thế, ta cơ bản không có ở bên ngoài lộ mặt qua, cũng chính là lần trước giúp ngươi giết Thú Vương Cung một cái nội môn trưởng lão, ở trước đó, căn bản không ai biết rõ ta tồn tại, cho dù biết rõ, cũng không rõ ràng thực lực của ta. Nguyệt nữ điểm đầu nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi nói cái này tông môn ở giữa là thế nào bài danh đó a? Bọn hắn một mực nói 12 tông thuộc về đại môn phái. Còn lại tông môn đều thuộc về tiểu môn phái, cái này muốn làm sao phân chia a? Lăng Tiêu nhiều hứng thú hỏi, đại môn phái, ân, tại Thiên Long Đại Lục ở bên trên xem như đại môn phái đi, tuy nhiên phóng tới toàn bộ huyền giới, 12 tông căn bản chính là bất nhập lưu môn phái. Nguyệt nữ bất đắc dĩ nói ra, Thiên Long đại lục ở bên trên lực lượng hao tổn quá nghiêm trọng, nhất là vũ hồn thời gian dài tuyệt tự, đưa đến 12 tông thực lực mức độ lớn suy yếu, bất quá bây giờ tốt, Sơn Hà vũ hồn tái hiện người gian, vũ hồn lần lượt xuất hiện đồng thời quật khởi, Thiên Long đại lục khôi phục thực lực, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lại là bất nhập lưu, Lăng Tiêu không khỏi có chút đắng chát, mình liều mạng tiến vào Nguyệt Hoa tông, tại huyền giới bên trong vậy mà bất nhập lưu, đây cũng quá bi kịch đi. Không sai, ta như thế nói với người đi, toàn bộ huyền giới, chia làm tam giáo cửu lưu. Tổng cộng là 10 cấp bậc thế lực, không phải 12 cái. Tam giáo là cùng một cái cấp bậc, cũng là trưởng khống huyền giới mạnh nhất 3 cái thế lực, tuy nhiên chúng nó đều là trong truyền thuyết, có phải là thật hay không đến tồn tại, hiện tại đã không có người biết, bởi vì tam giáo giáo chủ thế nhưng là so với nhân vương còn cổ lão hơn tồn tại. Nguyệt nữ giải thích nói, bình thường tới nói, cửu lưu xem như tương đối tán thành cái 9 cấp bậc, nhất lưu là mạnh nhất, cửu lưu là nhất yếu. Cái kia bất nhập lưu đúng vậy, ngay cả cửu lưu cũng không tính là rồi. Lăng Tiêu tò mò hỏi. Không sai, Nguyệt nữ điểm một cái đầu nói, đương nhiên, cái này thuần túy là thuộc về hiểu lầm, bởi vì dựa theo cấp bậc này phân chia, một cái trong tông môn, chỉ cần có được 10 cái trở lên thiên nhân cảnh võ giả, 2 cái trở lên động thiên cảnh võ giả, liền xem như cửu lưu thế lực, chúng ta Nguyệt Hoa tông kỳ thực đủ tư cách, đương nhiên, đây cũng là gần nhất mới phát sinh biến hóa. Trước kia Thường Nguyệt Lệ cùng Ngô Tường đều không có vũ hồn, căn bản không tính là động thiên cảnh võ giả. Thì ra là thế, chắc hẳn còn lại 11 tông, cũng cần phải đều xem như cửu lưu tông môn a. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, hẳn là đi, cái kia đạt được Sơn Hà vũ hồn võ giả, chỉ sợ đã cùng Sơn Hà vũ hồn linh hồn huyết mạch dung hợp, cho nên mới sẽ gây nên lớn như thế biến cố, tính là chân chính giải cứu Thiên Long đại lục. Nguyệt nữ cười nói, Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, không nghĩ tới trên người mình biến hóa, thế mà ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Long đại lục, đây cũng là một phần không nhỏ công đức đi. Bốn phái hội vũ, cái kia đệ tứ phái là môn phái nào a? Lăng Tiêu hiếu kỳ hỏi, là gần nhất quật khởi thần kiếm môn, bọn hắn bị mỗi cái tiểu môn phái đề cử, đồng thời đạt được Bắc Hán quốc toàn lực ủng hộ. Nguyệt nữ trả lời nói, a, Lăng Tiêu kém chút liền cắn lưỡi của mình đầu, không nghĩ tới a, mới thành lập không đến thời gian một năm thần kiếm môn, thế mà cũng có cùng 12 tông cùng một chỗ tham gia hội vũ tư cách. Vậy nhưng là chính hắn môn phái a, vừa vặn, chờ rời đi nơi này về sau, liền về một chuyến thần kiếm môn, đem Long Chi Giản xếp tới đó, có Long thần chủng loại Long tộc tuổi trẻ con cháu gia nhập, thần kiếm môn thực lực nhất định sẽ càng tiến một bước. Nói không chừng lại ở lần này bốn phái hội vũ bên trong, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh đây. Lăng Tiêu đến cũng muốn thừa cơ hội này ra ngoài sông sáo, nhìn xem cái này thú vương cung, kiếm vương tông đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Bốn phái hội vũ mặc dù chỉ là bốn môn phái ở giữa luận bàn, thế nhưng là vẫn là người tài đông đúc, thiên tài đông đảo. Người có chút chủ quan, liền có thể xảy ra dương bề ngoài, lật thuyền trong mương. Nguyệt nữ gặp Lăng Tiêu nghe được không quan tâm, liền nhắc nhở nói. Ồ, Lăng Tiêu lộ ra kinh hỉ chi ý, có cường giả, đó mới có ý tứ nha, bằng không mà nói, cái này bốn phái hội vũ, đi còn có ý nghĩa gì? Ai, người quả nhiên vẫn là không xem ra gì a, ta sẽ nói cho người biết đi. Không nói những cái khác, liền gần nhất thú vương cung liền ra một cái tuyệt thế thiên tài. Tên của hắn gọi Ưng Vô Nhai, người này nguyên lai chỉ là thập đại hạch tâm đệ tử bài danh đệ cửu, nhưng là thông qua cùng trèo lên tháp nghi thức tương tự thí luyện về sau, vậy mà đạt được thái cổ kim xí đại bằng vũ hồn truyền thừa, cũng mà còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt. Nguyệt nữ nói tiếp nói, hiện tại hắn đã là thú vương cung hạch tâm đệ tử bên trong bài danh đệ nhị tồn tại, nghe nói cái này hay là bởi vì hắn không có hoàn toàn nắm giữ thái cổ kim xí đại bằng vũ hồn truyền thừa nguyên nhân. Lợi hại như vậy, Lăng Tiêu gặp qua Ưng Vô Nhai, người này giỏi về ẩn nhẫn, lại tư chất cực kỳ xuất sắc, cùng Minh Thiên, cùng là thần phẩm bảo thể, nhưng rõ ràng nhất vận khí càng tốt hơn. Hiện tại có phải hay không cảm thấy không thể khinh địch? Nguyệt nữ hỏi, hắc hắc, Nguyệt nữ tỷ tỷ ngươi thật đúng là đừng dọa ta, khoảng cách bốn phái hội vũ còn có bao lâu thời gian? Lăng Tiêu cười hỏi, 2 tháng, vậy thì dễ làm rồi. Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, 2 tháng. Ta trên cơ bản có thể đem Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong có được đồ vật hoàn toàn hấp thu chuyển hóa, đến lúc đó, thật đúng là dự định đi hảo hảo sẽ biết cái này Ưng Vô Nhai đây. Ngày xưa hắn cùng Ưng Vô Nhai tại Ôn Dịch Sơn Cốc thời điểm liền từng có một phen ước định, hắn lúc ấy thế nhưng là nói muốn đi tìm Ưng Vô Nhai. Cũng không thể bị xem như nhận sợ đi. Chương 611, Thần Hoàng Đại Lục, có lòng tin liền tốt, ta cho ngươi cái đề nghị, tận sắp trở thành hạch tâm đệ tử đi, cứ như vậy, ngươi làm chuyện gì đều sẽ dễ dàng hơn. Bằng không mà nói, lấy ngoại môn đệ tử thân phận, liền rời đi tông môn đều không tiện. Nguyệt nữ nói, thôi được, vừa vặn ta gần nhất dự định trở về một chuyến Lão Gia Thiên Phong Thành, có Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử thân phận, hành sự hoàn toàn chính xác muốn thuận tiện rất nhiều. Lăng Tiêu trước đó không chịu tấn thăng làm nội môn đệ tử, là lo lắng bị châm đúng, lúc kia hắn nhưng không có hiện tại thực lực cường đại như vậy. Tình huống bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, hắn có thể trực tiếp vượt qua nội môn đệ tử giai đoạn, thành vì hạch tâm đệ tử, lấy được đặc quyền cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Tại Lăng Tiêu cùng Nguyệt Nữ nói chuyện trời đất thời điểm, Lăng Tiêu uy danh đã truyền khắp toàn bộ Nguyệt Hoa Tông, có thể tính thực sự là danh chấn tông môn. Hắn không phải hạch tâm đệ tử, thậm chí không phải nội môn đệ tử, mà chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, tuy nhiên lại bằng vào ngoại môn đệ tử thân phận, trở thành trèo lên tháp nghi thức đệ nhất. Đồng thời ngay trước rất nhiều người mặt giết chết khiêu khích hắn Trầm Thiên Lâm. Sau đó, lại là bởi vì hắn, trưởng giáo Thường Nguyệt Doanh bị xuống làm chấp pháp đường thủ tọa, kim trưởng lão tức thì bị xuống làm phổ thông nội môn trưởng lão. Thái thượng trưởng giáo cũng bị xuống làm phổ thông nội môn trưởng lão. Thảm nhất vẫn là Ma Diễm Thiên Tôn, liên trưởng lão đều không phải là, vậy mà thành nội môn chấp sự, hoàn toàn không có ngày xưa uy phong. Hiện tại tông môn nội bộ đều thịnh truyền Lăng Tiêu đã bái Nguyệt Nữ vi sư, sợ rằng sẽ trở thành thập đại hạch tâm đệ tử xếp hàng thứ nhất cường giả. Nhưng mà vẻn vẹn đi qua một ngày, Lăng Tiêu rời đi Nguyệt Nữ tẩm cung về sau, một cái tin tức kinh người liền truyền đến. Nguyệt Nữ vậy mà thu Lăng Tiêu vì kiền đệ đệ, cũng không có thu đồ đệ. Quyết định này, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra, không biết rằng Nguyệt Nữ cử động lần này đến tột cùng là có ý gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Lăng Tiêu ngoại trừ Ngô Tường cái này mới nhâm tông chủ bên ngoài, còn nhiều thêm Nguyệt Nữ cái này cái núi dựa lớn, tại trong tông môn địa vị trở nên càng thêm vững chắc. Tuy nhiên mặt ngoài, rất nhiều người đối Lăng Tiêu tất cung tất kính, thậm chí ở ngay trước mặt hắn cũng không dám cao thanh nói chuyện. Nhưng sau lưng lại không nhìn chúng cái này Lăng Tiêu, luôn cảm thấy Lăng Tiêu là dựa vào người khác, mà không phải thực lực của mình. Đối với dạng này nghị luận, Lăng Tiêu đơn giản chẳng thèm ngó tới. Dù sao hạch tâm đệ tử khiêu chiến, bốn phái hội vũ chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, đến lúc đó hắn sẽ lấy thực lực của mình đến khiến cái này người im miệng. Rời đi Nguyệt Nữ tẩm cung, Lăng Tiêu trực tiếp liền đi tìm sư phụ Nguyên Tôn. Mục đích tự nhiên vẫn là chế tác Tử Điện Kinh Thiên Động Địa bí pháp quyển trục. Chỉ bất quá lần này muốn chế tác Tử Điện Kinh Thiên Động Địa quyển trục là cường hóa bản. Trước đó sử dụng quyển trục là muốn đem Tử Điện kiếm trong thời gian ngắn tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí. Mà bây giờ, hắn đã chuẩn bị trước bà Tử Điện kiếm trực tiếp cường hóa thành tiên phẩm bảo khí, như vậy về sau Tử Điện Kinh Thiên Động Địa hiệu quả đúng vậy để Tử Điện kiếm trong thời gian ngắn tấn thăng làm thần phẩm bảo khí. Lăng Tiêu bây giờ có được 12 bà tiên phẩm bảo khí. Hắn nộp lên 2 kiện cho tông môn, lưu lại 10 cái, ngoại trừ muốn tăng lên 5 thanh bảo kiếm phẩm chất bên ngoài, còn lại thì là phải dùng đến chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói thí dụ như tăng lên phi kiếm phẩm chất các loại. Hiện tại là Ngô Tường nhâm tông chủ, hắn tự nhiên muốn cho Ngô Tường một số ủng hộ. Ngoại trừ bên trên nộp 2 kiện tiên phẩm bảo khí bên ngoài, Lăng Tiêu còn lên một lượt nộp tất cả chân phẩm bảo khí, kim phẩm đỉnh cấp công pháp, kim phẩm thượng thừa cấp công pháp các loại. Một mình hắn bên trên nộp đồ vật, so tất cả những người khác cộng lại còn nhiều. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hắn lấy được đồ vật bên trong một chút mà thôi. Đương nhiên, bên trên nộp cũng không phải bạch bên trên giao. Hắn cũng từ Nguyệt Hoa Tông đạt được đại lượng tông môn tích phân khen thưởng, tăng thêm trước đó, hiện tại đã có 20 vạn. Những vật này, hoàn toàn có thể dùng đến đổi lấy các loại luyện đan hòa luyện trận tài liệu. Dù sao muốn thu tập hợp đại lượng tài liệu, cũng là muốn lãng phí thời gian. Nguyên Tôn nhìn thấy Lăng Tiêu, vậy nhưng thực sự là thổn thức cảm khái không thôi. Hắn nguyên lai nhưng thật không nghĩ tới Lăng Tiêu lại có thể lần này trèo lên tháp nghi thức bên trong nhổ đến thứ nhất. Mà bây giờ, Lăng Tiêu không chỉ có lấy được thứ nhất, càng là phá vỡ 100.000 năm ghi chép, cái này thật là khiến người kinh thán không thôi. Sư Tôn, ta tới tìm ngươi, là muốn học tập một bên dưới như thế nào đem, Tử Điện Kinh Thiên Động Địa, quyển trục tiến hành cường hóa, phối hợp sắp tấn thăng tiên phẩm bảo khí Tử Điện Kiếm. Lăng Tiêu cười nói, cái này cũng không khó, tuy nhiên muốn đem Tử Điện Kiếm tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí, cũng phải cần không ít tài liệu, đơn thuần có được tiên phẩm bảo khí đã không đủ. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, cái này ta biết. Đem chân phẩm bảo khí tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí, ngoại trừ cần một kiện tiên phẩm bảo khí làm cơ sở tài liệu bên ngoài, còn cần ít nhất một thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp thú giữ khác yêu đan, cái này ta đã gom góp. Lăng Tiêu tại Long chi thế nhưng là xử lý không ít long tộc cao thủ, yêu đan với hắn mà nói, không thành vấn đề. Tối thiểu nhất mắt bên dưới tấn thăng 5 thanh bảo kiếm vấn đề không lớn, chỉ là muốn đem phi kiếm toàn bộ tấn thăng làm tiên phẩm bảo khí, cái này còn phải cần một khoảng thời gian đi thu thập tài liệu. Đã dạng này, vậy thì dễ làm rồi, tuy nhiên còn có vấn đề ta cần phải nhắc nhở ngươi, pháp bảo phẩm chất càng cao, cần thiết chân nguyên cũng lại càng lớn, giống như ngươi chân nguyên không đủ, ta đề nghị vẫn là tạm thời không cần tấn thăng tốt, dù sao tiên phẩm bảo khí liền xem như thiên nhân cảnh cao thủ sử dụng cũng không kém, ngươi bây giờ sử dụng chân phẩm bảo khí, đầy đủ. Nguyên Tôn nhắc nhở nói, vấn đề này, Lăng Tiêu là biết đến, nói như vậy, chân phẩm bảo khí có thể tăng lên siêu phàm cảnh võ giả tiếp cận ngũ thành thực lực, bởi vì đầy đủ thích hợp. Thế nhưng là tiên phẩm bảo khí tại siêu phàm cảnh thất trọng trước kia không cách nào sử dụng, siêu phàm cảnh thất trọng đến siêu phàm cảnh cửu trọng, cũng bất quá chỉ là tăng lên tổng thể thực lực khoảng 3 phần 10 mà thôi. Chỉ có đạt tới nửa bước thiên tôn tu vi, sử dụng tiên phẩm bảo khí tăng thêm mới có thể cùng chân phẩm bảo khí tương đương. Nói cách khác, siêu phàm cảnh võ giả sử dụng tiên phẩm bảo khí, ngược lại không bằng chân phẩm bảo khí tiện tay. Cho nên nói, thích hợp mới là tốt nhất, Lăng Tiêu đương nhiên là có tính toán của mình. Hắn hiện tại mặc dù là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong không giả, thế nhưng là coi như gặp gỡ một hai thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cũng là hoàn toàn không sợ. Đã như vậy, tiên phẩm bảo khí với hắn mà nói càng thêm phù hợp. Mặc dù sẽ tiêu hao nhiều hơn một số chân nguyên, thế nhưng là bổ sung đặc kỹ uy lực lại gia tăng không ít. Đồ đệ, ta nhìn ngươi đối luyện khí tựa hồ cũng rất có hứng thú a, không bằng dứt khoát tìm luyện khí sư bái sư học nghệ được rồi. Nguyên Tôn cười nói, ta ngược lại thật ra muốn đâu. Tuy nhiên chúng ta Nguyệt Hoa Tông luyện khí sư lợi hại nhất hẳn là cũng đúng vậy Kim Quang Thiên Tôn đi, thế nhưng là hắn có thể luyện chế, cũng bất quá chỉ là tiên phẩm bảo khí mà thôi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, lời này của ngươi ngược lại là không sai, đừng nói Nguyệt Hoa Tông, liền xem như toàn bộ Thiên Long Đại Lục, luyện khí sư cũng đều quá yếu, giống như ngươi thật có hứng thú, chẳng chờ sau này rời đi Thiên Long Đại Lục, tiến về Thần Hoàng Đại Lục, nơi đó có được huyền giới tốt nhất hỏa diễm, cho nên cũng có được huyền giới tốt nhất luyện khí sư. Nguyên Tôn cười nói, Thần Hoàng Đại Lục, đúng, đó là khoảng cách Thiên Long Đại Lục gần nhất một khối đại lục, tuy nhiên ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, tại tu vi chưa đạt tới thiên nhân cảnh trước đó, tuyệt đối không nên đi cái chỗ kia. Nguyên Tôn nói lời nói này thời điểm, biểu lộ có chút nghiêm túc. Chương 612, đền bù tổn thất khen thưởng. Nguyên Tôn nhíu nhíu mày nói, ngày xưa huyền giới đại lục vỡ ra vì thập tam khối về sau, Thiên Long Đại Lục xếp tại cuối cùng, cũng là thực lực kém nhất một khối đại lục. Sau đó dọc theo, phong bạo đại dương, một đường mà đi, tạo thành một đầu xuyên qua thập tam khối đại lục hàng đạo, được xưng là thiên tuyển hàng đạo. Phong bạo đại dương ta có thể hiểu được, đoán chừng là lâu dài sẽ có phong bạo đi, cái kia thiên tuyển hàng đạo là có ý gì? Lăng Tiêu hỏi, từ khi huyền giới đại lục vỡ ra về sau, huyền giới xuất hiện một đầu thông hướng mặt ngoài cự môn. Được xưng là thiên tuyển cự môn, nó ở vào thiên tuyển hàng đạo trung điểm, càng đến gần thiên tuyển cự môn, võ giả thực lực liền sẽ càng mạnh. Tuy nhiên không biết rằng nguyên nhân gì, thế nhưng là cho tới nay, đám võ giả đều sẽ liều mạng tăng lên thực lực của mình, dọc theo thiên tuyển hàng đạo tiến về thiên tuyển cự môn. Nguyên Tôn trả lời nói, sư tôn ngươi cũng đi qua, Lăng Tiêu có chút kích động hỏi, đi qua, tuy nhiên đáng tiếc thất bại. Nguyên Tôn hít miệng khí nói, nghe đồn chỉ cần có thể tiến vào thiên tuyển cự môn, liền có thể không hề bị huyền giới quy tắc trói buộc, toàn bộ công pháp cảnh giới cùng tu vi đều sẽ xuất hiện một cái hoàn toàn mới tầng thứ tăng lên. Chỉ tiếc vi sư vẫn là thất bại, ngay cả thiên tuyển cự môn đều không thể tiến vào. Yên tâm đi sư phụ, luôn có một ngày, ta sẽ cùng ngài một khối mở ra cái kia phiến cự môn, nhìn xem phía sau cửa đến tột cùng có cái gì. Lăng Tiêu tâm tình kích động không thôi, huyền giới to lớn và cuồn cuộn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Không nghĩ tới thế mà còn có một tòa thông hướng ngoại giới thiên tuyển cự môn, cái này phiến phía sau cửa là cái gì, hắn thực sự phi thường chờ mong. Mà lại nghe Nguyên Tôn sư phụ ý tứ này. Từ Thiên Long Đại Lục một mực dọc theo thiên tuyển hàng đạo tiến lên, mỗi một khối đại lục phía trên võ giả đều sẽ phổ biến càng cường đại hơn. Tuy nhiên khẳng định cũng sẽ có kẻ yếu tồn tại, nhưng cường giả tuyệt đối phải so trước một cái đại lục ở bên trên càng nhiều. Tỷ như Thần Hoàng Đại Lục, cái này nhất tới gần Thiên Long Đại Lục trên lục địa, liền có được so Thiên Long Đại Lục 12 tông môn cường đại gấp 10 lần tông phái cùng thế lực. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, thế nhưng là Lăng Tiêu, đã có chút không thể chờ đợi. Nguyệt Hoa Tông cuối cùng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, hắn muốn trước từ nơi này đi ra ngoài, tại trong 12 tông chỗ hết tài năng mới được. Chính như Nguyên Tôn sư phụ nói, muốn từ Thiên Long Đại Lục tiến về Thần Hoàng Đại Lục, thiên nhân cảnh tu vi, đó là thấp nhất yêu cầu. Hắn hiện tại còn kém xa lắm đây. Về sau, Lăng Tiêu tại Nguyên Tôn chỉ điểm phía dưới, học xong từ điện kinh thiên động địa bí pháp quyển trục chế tác phương pháp, đồng thời hai người liên thủ tiến hành cường hóa. Đem loại này cường hóa phương pháp hoàn toàn tinh thông về sau, Lăng Tiêu mới cáo biệt Nguyên Tôn cùng Dương Đan Lâm. Trước khi đi, tự nhiên để lại cho Dương Đan Lâm không ít đồ tốt, bao quát một khỏa trường thọ quả. Dương Đan Lâm tu vi thật lâu không có thể đột phá thiên nhân cảnh, thọ mệnh đã chuẩn bị kết thúc, hắn là cần có nhất loại trái này. Về sau, Lăng Tiêu lại đi thăm Lam Ngọc Nhi, thượng quan lỗi. Lam Ngọc Nhi hiện tại cùng Thường Nguyệt Lệ quan hệ trở nên 10 phần hỏng bét, đây đều là do hắn mà ra, hắn nhất định phải quan tâm người sư tỷ này. Dù sao người sư tỷ này thế nhưng là đã giúp hắn không ít việc. Đi thời điểm, Lam Ngọc Nhi đang chuẩn bị bế quan tu luyện, vì khích tướng đến bốn phái hội vũ làm chuẩn bị. Lăng Tiêu đưa cho Lam Ngọc Nhi một cái thổ linh quả, mà lại là cự đại cái chủng loại kia, tin tưởng trợ giúp Lam Ngọc Nhi tấn thăng đến nửa bước thiên tôn cũng không thành vấn đề. Lam Ngọc Nhi thế nhưng là hắn trung thực minh hiếu, thực lực càng mạnh, đối với hắn càng là có lợi. Về phần thượng quan lỗi, bởi vì chuyện của hắn bị cầm tù, trong khoảng thời gian này nhưng là bị không ít ủy khuất, hắn cũng đưa một cái kim linh quả. Gặp qua hai người kia về sau, Lăng Tiêu lại phân biệt cho Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Triệu Trì ba người một người đưa đi một quả thích hợp bọn hắn nhất linh quả. Dù sao Lăng Tiêu lần này từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong mang ra linh quả cũng không ít, đưa cho mấy cái quan hệ tốt nhất bằng hữu, đây cũng là chuyện đương nhiên. Những người này thế nhưng là tương lai Nguyệt Hoa Tông trụ cột vững vàng a. Sau cùng, hắn mới đi gặp mới nhâm tông chủ Ngô Tường. Nói thật, hắn đem người tông chủ này gánh nặng đặt ở Ngô Tường trên thân, đích thật là có chút vì hứng, dù sao không có trưng cầu qua Ngô Tường ý kiến. Cũng may Ngô Tường tựa hồ ngoại trừ cảm thấy chuyện này có chút đột ngột bên ngoài, cũng không có phản cảm ý tứ. Ngô Tường đã là động thiên cảnh cường giả, Lăng Tiêu cũng không có thứ gì tốt đưa cho hắn, hai người ngầm bên dưới hàn huyên một phen. Vị này mới nhâm tông chủ biểu thị đã cùng đương nhiệm chấp pháp đường thủ tỏa Thường Nguyệt Doanh thương lượng qua. Xét thấy hắn tại trèo lên tháp nghi thức bên trong biểu hiện xuất sắc, cùng vì đền bù hắn bị nói xấu bị thương tổn, đặc biệt đưa ra một số đền bù tổn thất cùng khen thưởng. Khen thưởng nha, không ở ngoài liền thị linh thạch chủng loại tài nguyên tu luyện các loại. Tuy nhiên để Lăng Tiêu để ý nhất, kỳ thật vẫn là một loại trong đó. Có được cùng cấp nội môn trưởng lão đặc quyền, có thể hưởng thụ cùng cấp nội môn trưởng lão tư nguyên. Điểm này, thế nhưng là so cái kia thập đại hạch tâm đệ tử còn muốn lợi hại hơn. Công bố ra về sau, tức giận đến Ma Diễm Thiên Tôn là nghiến răng nghiến lợi, hạch tâm đệ tử bên trong cũng có người biểu thị bất mãn. Nhưng bởi vì e ngại Nguyệt Hoa Thiên Nữ thực lực, cho nên tuy nhiên bất mãn trong lòng, thế nhưng là mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngô Tường đương nhiên sẽ không để ý những người này ý nghĩ, mệnh của hắn đều là Lăng Tiêu cứu, coi như cho Lăng Tiêu lại nhiều đồ vật, hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Huống chi Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác lần này vì Nguyệt Hoa Tông lập bên dưới đại công, lại lấy được Nguyệt Hoa Thiên Nữ hết sức ủng hộ, liền xem như cho Lăng Tiêu lại nhiều khen thưởng, đó cũng là danh chính ngôn thuận. Hắn hận chỉ hận Nguyệt Hoa Tông thực sự quá yếu nhỏ, rất nhiều thứ muốn cho Lăng Tiêu nhưng căn bản không bỏ ra nổi tới. Bằng không, Lăng Tiêu lấy được khen thưởng có thể sẽ càng nhiều. Đương nhiên, đã địa vị cùng cấp nội môn trưởng lão, Lăng Tiêu cái này động phủ tự nhiên cũng liền đổi. Hiện tại động phủ của hắn, linh khí càng thêm dư giả, vị trí cũng càng tốt hơn, thậm chí còn có thủ hộ thú tiến hành thủ hộ, không có chút nào thua kém ngày xưa Ma Diễm Thiên Tôn Hỏa Sơn Cung. Nói là một người chiếm một cái núi đầu, cái kia cũng không đủ. Có lẽ là bởi vì xuất tấn danh tiếng duyên cớ, tông môn nội bộ có rất nhiều người đều muốn cầu kiến Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu đối với loại chuyện này từ trước đến nay đều rất phản cảm. Huống chi hắn mới vừa từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đi ra, còn có rất nhiều chuyện không có làm xong đây. Tỷ như Thái Cổ Địa Ngục Long Long Hồn truyền thừa, tuy nhiên xem như kế thừa, thế nhưng là cũng bất quá mới mò tới một số gia lông mà thôi, hắn phải nắm chắc thời gian tiến hành tu luyện thuần thục mới được. Cho nên hắn cho động phủ thủ hộ thú ra lệnh khái không tiếp khách. Vô luận là ai, đều không được. Liền ngay cả ngày xưa Thái Thượng trưởng giáo cùng chấp pháp đường thủ tỏa tới nơi này cầu kiến hắn, chờ đợi 3-4 ngày đều không gặp được mặt của hắn. Hừ, cái này Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi quá đề cao bản thân mà đi, đừng nói hắn còn không phải nội môn trưởng lão, coi như đã là, cũng không thể như thế đối đãi chúng ta. Kim trưởng lão lạnh hừ một tiếng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Ai, có biện pháp nào đâu, liên Nguyệt Hoa Thiên Nữ đều hiển linh trợ hắn, chúng ta căn bản không có khả năng cùng hắn đấu. Thường Nguyệt Lệ ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là trong con ngươi lại lóe ra thâm độc thần thái. Trong tông môn, nàng có lẽ không thể đối Lăng Tiêu ra tay, thế nhưng là một khi rời đi Nguyệt Hoa Tông, cái kia nhưng là khác rồi. Bốn phái hội vũ sắp bắt đầu, nàng đã nghĩ kỹ đối phó Lăng Tiêu biện pháp. Chuyện khác hắn mặc kệ, nhưng là cái này Lăng Tiêu phải chết. Chương 613, lần nữa đột phá. Hừ, ta cũng không tin, thiên nữ còn có thể che chở hắn cả một đời. Kim trưởng lão lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Ngày xưa Thái Thượng trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ cũng cười cười, thân ảnh biến mất tại động phủ bên ngoài. Chuyện xảy ra bên ngoài, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Hắn Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền chưa sợ qua tên địch nhân kia. Chỉ cần chính người biến đến vô cùng cường đại, địch nhân tự nhiên cũng liền hỏng mất. Trong động phủ, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng, nguyên bản chỉ có thể lấy hai cái kiếm hồn phân thân tiến hành tu luyện, bây giờ lại có thể trực tiếp vận dụng ba cái. Cái thứ nhất kiếm hồn phân thân tiếp tục tu luyện hóa ảnh kiếm quyết. Cái thứ hai kiếm hồn phân thân tiếp tục tham ngộ cửu mạch khí kiếm. Cái thứ ba kiếm hồn phân thân tiếp tục tu luyện thập nhị kim liên quyết. Mà bản thể của hắn thì đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào thái cổ địa ngục long vũ hồn truyền thừa phía trên. Sơn Hà thế giới bên trong, một đóa có được bốn cánh đóa hoa liên hoa lóe ra kim sắc quang mang, lấy nó làm trung tâm, là chín cái sâu không thấy đáy thủy đàm. Bên trong một cái thủy đàm đã tan ra, đen như mực, bên trong thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cổ quái cái bóng xuất hiện. Đây cũng là thái cổ địa ngục long vũ hồn truyền thừa. Đầm nước rất sâu, dựa theo Sơn Hà vũ hồn đo đạc, đoán chừng có khoảng 1.000 mét. Mà linh hồn hắn lực có thể chui vào chiều sâu, cũng chỉ là chừng 100 mét mà thôi. Đây chính là hắn đối thái cổ địa ngục long vũ hồn truyền thừa lĩnh ngộ trình độ, thực sự còn quá thấp. Kim liên lấp lóe, đệ nhất cánh bên trên dần dần xuất hiện một đạo màu hắc long ảnh. Đây là đem thái cổ địa ngục long vũ hồn cùng phong thiên tượng kết hợp về sau cảnh tượng. Hiện tại thập nhị kim liên quyết đã là ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, cho nên cái này thiên tượng lực vẫn phải phân biệt một lần nữa cường hóa một lần. Trước mắt hắn đang cường hóa, thuộc về đã từng lần thứ nhất lĩnh ngộ phong thiên tượng. Dung nhập long hồn về sau, cảm giác bên trên hoàn toàn khác biệt, phong thiên tượng bên trong, vậy mà xuất hiện tứ ngược hắc phong, tương đương khủng bố, chỉnh thể uy lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Hai ngày sau đó, Lăng Tiêu phong thiên tượng hoàn toàn cường hóa hoàn tất. Có thể nhìn thấy, bốn cánh liên hoa bên trong một bên trên đã xuất hiện rõ ràng màu hắc long ảnh, lộ ra 10 phần quỷ dị mị hoặc. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng, Lăng Tiêu muốn làm là lấy thập nhị kim liên quyết vì mối quan hệ, sau đó liền có thể đang thi triển các loại công pháp thời điểm, đồng thời vận dụng thái cổ địa ngục long vũ hồn năng lượng, lúc kia, vô luận cái gì công pháp, chỉ sợ uy lực đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Dựa theo Lăng Tiêu đoán chừng, hắn hiện tại phong thiên tượng, uy lực so với đã từng, ít nhất cường đại gấp 10 lần. Cái này có hai phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, thập nhị kim liên quyết tiến hóa thành ngọc phẩm công pháp, cấp bậc tăng lên trên diện rộng, thiên tượng lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Thứ hai, long hồn chi lực dung nhập trong đó, tiến hành trên diện rộng cường hóa, lại tăng lên nữa thiên tượng lực uy lực. Cả hai tăng theo cấp số cộng, liền trở nên phi thường khủng bố. Sau đó, Lăng Tiêu đem cường hóa phong thiên tượng cùng thân pháp Vân Long Thần Hành cùng Kim Quang Long Dực tiến hành dung hợp nếm thử. Hiện tại Vân Long Thần Hành tăng lên, đã không phải là lấy dư thân pháp làm cơ sở, mà là cần đặc thù năng lượng. Tỷ như phong thiên tượng đúng vậy trong đó một loại. Sau khi cường hóa phong thiên tượng, thúc đẩy Vân Long Thần Hành sinh ra biến hóa, Lăng Tiêu thi triển thân pháp thời điểm, vậy mà như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, 10 phần thần kỳ, phương diện tốc độ cũng cơ hồ hướng tới hoàn mỹ. Cuối cùng, hoàn toàn dung hợp về sau, Vân Long Thần Hành triệt để tiến hóa, cũng đã trở thành ngọc phẩm cấp độ nhập môn thân pháp. Vân Long Thần Hành, độn ảnh, ngay sau đó 5-6 ngày thời gian, Lăng Tiêu đem toàn bộ tinh lực đều bỏ vào địa ngục hỏa chân nguyên cùng thập nhị kim liên quyết ở giữa dung hợp bên trên. Đây là vấn đề mấu chốt, nhất định phải đi đầu giải quyết. Thời gian cũng không tính trưởng, nguyên bản Lăng Tiêu thể nội 9 cái võ mạch chân nguyên, lần này hoàn toàn chuyển hóa thành long sen chân nguyên. Võ mạch bên trong hình hoa sen trạng chân nguyên y nguyên tồn tại, bất qua phía trên lại xuất hiện một đầu màu hắc long ảnh, lúc thi triển, không chỉ có uy lực đại tăng, hơn nữa còn có được tử vong ám viêm loại kia hủy diệt hết thảy lực lượng. Dung hợp hoàn tất, Lăng Tiêu liền có thể rõ ràng cảm giác được, mình chân nguyên đã cùng thể nội kim liên còn có thái cổ địa ngục long vũ hồn hòa làm một thể. Chỉ cần xúc động chân nguyên, liền có thể điều động cả hai lực lượng, cảm giác này coi là thật 10 phần huyền diệu. Hoàn thành sau chuyện này, Lăng Tiêu lại hao tốn 6 ngày thời gian, phân biệt đối lôi thiên tượng, vũ thiên tượng, điện thiên tượng tiến hành cường hóa. Trong lúc này, hắn nhưng là tiêu hao đại lượng tài nguyên tu luyện. Bao quát linh thạch, linh quả, linh đan, tuy nhiên cái này đều không tính là gì, dù sao hắn hiện tại những vật này có rất nhiều, chỉ cần có thể song thành 4 cánh hoa liên hoa cường hóa, là hắn có thể đủ tiếp tục tu luyện thập nhị kim liên quyết bước về phía cảnh giới cao hơn. Chỉ là cường hóa sau khi hoàn thành, hắn lại là có được thu hoạch ngoài ý liệu. Ngày đó, Lăng Tiêu ở dãy núi đỉnh, có màu đen trời u ám, trong lúc đó thậm chí có thể nhìn thấy thần long xoay quanh bay múa. Bởi vì Lăng Tiêu đột phá, tuy nhiên loại này dị tượng chỉ là duy trì một lát liền biến mất, tuy nhiên phụ cận vẫn là có người thấy được. Tiểu tử này, lại đột phá, mà lại đưa tới khủng bố như thế dị tượng, không nghĩ tới hắc long vũ hồn kế thừa sẽ đáng sợ như vậy. Ma Diễm Thiên Tôn nhìn chằm chằm nơi xa chính đang nhanh chóng biến mất dị tượng, vậy mà cảm thấy một trận áp lực cực lớn. Hắn cảm thấy, đơn bằng đồ đệ của mình, đã vô pháp ngăn cản Lăng Tiêu không ngừng mạnh lên bước chân. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bằng không mà nói, để Lăng Tiêu tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ bị Lăng Tiêu hoàn toàn siêu việt. Lăng sư huynh quả nhiên vẫn là lợi hại, đều đã là siêu phàm cảnh bát trọng tu vi, còn tăng lên nhanh như vậy, ta liền kém xa. Chính đang bế quan Lãnh Hạo mở mắt, vô cùng sùng kính mà nhìn xem bên kia dị tượng. Từ chẳng thèm ngó tới đến bây giờ bội phục sát đất, Lãnh Hạo đối với Lăng Tiêu thái độ chuyển biến, kỳ thực bên trong gian cách cũng liền mấy tháng mà thôi. Không sai, nhìn tiểu tử này quả nhiên là không có tự đại. Nguyệt nữ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng trước đó còn lo lắng Lăng Tiêu lại bởi vì lần này lấy được trèo lên tháp nghi thức thứ nhất, từ đó trở nên kiêu ngạo tự mãn đây. Bây giờ nhìn lại, hắn căn bản là suy nghĩ nhiều, Lăng Tiêu không chỉ có không có kiêu ngạo tự mãn, mà lại trở nên so trước kia càng thêm nỗ lực. Cái này cũng có thể hiểu được, thực lực càng mạnh, nhìn thấy thế giới cũng lại càng lớn, ngược lại là những cái kia nửa bình tử giấm mức độ võ giả, luôn cảm giác mình có bao nhiêu lợi hại giống như siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ. Đây là Lăng Tiêu tu vi hiện tại, hắn lại một lần vượt qua thức tấn thăng. Nếu như nói siêu phàm cảnh thất trọng thiên là một cái đường ranh giới, như vậy siêu phàm cảnh cửu trọng thiên đúng vậy siêu phàm cảnh phát sinh chất biến cảnh giới. Từ cảnh giới này bắt đầu, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa, người nhãn giới trở nên càng rộng lớn hơn, mà lại chín cái võ mạch cũng sẽ dần dần bắt đầu dung hợp, hướng phía thiên mạch phương hướng phát triển. Không chỉ có như thế, thể nội chân nguyên cũng bắt đầu có thể cùng ngoại giới năng lượng tiến hành chút ít trao đổi, tham dự vào ngoại giới năng lượng tuần hoàn bên trong đi. Mặc dù chỉ là một chút như vậy, nhưng lại là hoàn toàn biến hóa về chất. Chương 614, xưa đâu bằng nay, đột phá siêu phàm cảnh cửu trọng thiên về sau, Lăng Tiêu cũng không tiếp tục tu luyện. Nguyên tắc của hắn từ trước đến nay đều là sau khi đột phá tiến hành củng cố, cái này cần chiến đấu đến ma luyện. Nếu không có nắm giữ giai đoạn này lực lượng liền nóng lòng tiến vào kế tiếp giai đoạn, vậy khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Hắn không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Thông qua đối thái cổ địa ngục long vũ hồn truyền thừa hấp thu cùng tiêu hóa, Lăng Tiêu Sơn Hà vũ hồn tựa hồ cũng lớn mạnh hơn không ít, xuất hiện một chút tin tức mới. Đây là có quan huyền giới tu luyện giới thiệu sơ lược. Huyền giới bên trong, đương nhiên là dùng công pháp làm chủ, tuy nhiên tu luyện đường tắt lại là thiên kỳ bách quái. Cái này chủ yếu vẫn là cùng vũ hồn có quan hệ. Vũ hồn khác biệt, phương thức tu luyện, thậm chí phương thức công kích đều hoàn toàn không giống. Có chuyên tinh tại tinh thần công kích hồn tộc công pháp, tỉ như Lăng Tiêu tu luyện linh hồn xúc sắc, hắn chỉ là làm phụ trợ tới sửa luyện, mà hồn tộc người lại là hoàn toàn lấy linh hồn công kích làm chủ, cơ hồ không có thật nguyên có thể dùng. Có chuyên tinh tại bí pháp phương thức tu luyện, loại này võ giả cũng không tu luyện võ kỹ, bọn hắn chỉ tu luyện nội công tâm pháp hoặc là linh hồn công pháp, tăng lên tự thân chân nguyên cùng linh hồn lực, tiếp theo thi triển các loại bí pháp đến chiến đấu, hiệu quả cùng loại với bí pháp quyển trục. Đồng dạng có chuyên tinh tại ngự thú phương thức tu luyện, tỉ như thú vương cung đúng vậy như thế, thú vương cung đệ tử, vũ hồn tác dụng lớn nhất đúng vậy thống ngự thú loại, tiếp theo phát động tiến công. Đương nhiên còn có chuyên chú vào thân thể lực lượng hoàng kim tộc, cái này tộc quần, không có chân nguyên, cũng không tu luyện linh hồn lực, bọn hắn đáng sợ nhất chính là mình thân thể, không chỉ có bền bỉ vô cùng, mà lại lực lớn vô cùng. Tóm lại huyền giới bên trong, vũ hồn cùng công pháp mặc dù là cơ sở, nhưng là phương thức tu luyện cùng phương thức công kích lại là thiên kỳ bách quái, Lăng Tiêu nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ngoại trừ các loại tu luyện phương pháp bên ngoài, còn có một loại võ giả, bọn hắn tu luyện, là cùng vũ hồn của mình truyền thừa cùng một nhịp thở. Cái gì là truyền thừa? Truyền thừa đúng vậy một bộ hệ thống công kích, phòng ngự, thân pháp, bí pháp, tu luyện chủng loại chờ chủ tính chung. Lăng Tiêu hiện tại tu vi còn quá kém, cho nên vô pháp lĩnh ngộ thái cổ địa ngục long truyền thừa, bởi vậy hắn mới có thể kiên trì tu luyện cửu mạch khí kiếm, hóa ảnh kiếm quyết. Bằng không mà nói, đơn thuần bằng vào thái cổ địa ngục long truyền thừa, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì ngọc phẩm công pháp. Hắn tuy nhiên từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp chi ở bên trong lấy được ngọc phẩm công pháp, nhưng là căn bản không có tu luyện tất yếu, những vật này giao cho vũ hồn phân thân đi sửa luyện, về sau làm đối thủ đến luận bàn cũng không sai. Hắn cũng không cần phải tiêu hao tinh lực như vậy. Mắt bên dưới bằng vào hiện hữu công pháp, hắn tấn thăng thiên nhân cảnh cũng không thành vấn đề, đến lúc đó liền có thể đào sâu thái cổ địa ngục long vũ hồn truyền thừa, sau đó kế thừa cùng cải tạo. Hắn sẽ không hoàn toàn dập khuôn đồ của người khác, bởi vì là mạnh nhất chưa chắc là thích hợp nhất, coi như phải thừa kế, cũng là có lựa chọn kế thừa, còn muốn tiến hành một số càng thích hợp bản thân cải tạo mới được. Lăng Tiêu đứng người lên, đi ra động phủ của mình, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một cỗ hạo nhiên thái cổ khí tức. Hắn không khỏi trên mặt vui vẻ. Đái Vũ Linh cũng xuất quan, mà lại có vẻ như tại kế thừa thái cổ hồ lô đằng bên trên có cực lớn tiến triển. Hiện tại Đái Vũ Linh, thực lực mạnh, tiến vào thập đại hạch tâm đệ tử liệt kê hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề. đi xem một chút. Lăng Tiêu thả người nhảy lên, thân hình bỗng nhiên biến mất, tốc độ chi khoái, nếu có người tại chỗ, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm. Đái Vũ Linh xuất quan, tu vi tấn thăng, vũ hồn mạnh lên, thực lực mức độ lớn tăng lên. Lại thêm nàng cùng Lăng Tiêu giao hảo, bình thường lại lấy giúp người làm niềm vui, cho nên rất được đồng môn yêu thích, cho nên nàng tấn thăng về sau, đến đây chúc mừng người, thật đúng là không ít. Trong đó bao gồm Triệu Trì, Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Lam Ngọc Nhi chủng loại các loại, khoảng chừng hơn 10 vị nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Lăng Tiêu đối với loại tình huống này, hết sức cao hứng. Hắn không có khả năng một mực đợi tại Nguyệt Hoa Tông, cho nên chờ hắn sau khi đi, mặc kệ là Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo vẫn là Thượng Quan Lỗi, Triệu Trì bọn người, cái kia đều phải dựa vào bọn hắn thực lực của mình đứng vững gót chân. Hắn liền không giúp được gì. Đái Vũ Linh đột phá, để trong lòng của hắn đầu an tâm không ít. Động phủ bên ngoài là rộng rãi đất bằng, hoa cỏ cây cối 10 phần chỉnh tề, trưng bày mười mấy tấm cái bàn, ngồi vây quanh lấy rất nhiều nội môn cùng ngoại môn đệ tử. Chúc mừng Vũ Linh sư tỷ, người bây giờ thế nhưng là nội môn hồng người, lấy thực lực bây giờ, coi như thành vì hạch tâm đệ tử cũng cách không xa, cũng đừng quên chúng ta những này ngoại môn tỷ muội a. Vũ Linh sư muội, người lần này tại trèo lên tháp nghi thức bên trong đứng hàng thứ hai, gần với Lăng sư đệ, có thể nói là xuất tấn phong đầu, về sau vẫn phải chiếu cố nhiều hơn a. Mặc kệ là vuốt mông ngựa, vẫn là thật lòng chúc phúc, dù sao hôm nay nói lời, đều không khó nghe. Nhớ ngày đó Đái Vũ Linh từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp đi ra lúc ấy, chân chính chịu đứng tại bên người nàng ủng hộ nàng người, nhưng không có mấy cái a. Hiện tại Ngô Tường đắc thế, Lăng Tiêu quyền thế ngập trời, Đái Vũ Linh cùng quan hệ bọn hắn không ít, lại thêm tự thân thực lực cũng biến thành rất mạnh, những người này đều nhao nhao tới chúc mừng, e là cho dù là cỏ đầu tường điển hình đi. Buồn nôn, Lãnh Hạo hừ lạnh một tiếng, hạ giọng nói, nhìn lấy miệng của những người này mặt hắn liền đến khí. Tốt Lãnh sư huynh, phần lớn người không đều như vậy nha, Su Cát Tị Hung, đó là người chi thường tình. Thượng Quan Lỗi cười khuyên nói, nếu là người chi thường tình, người coi là thế nào còn bốc lên bị giam giữ phong hiểm đi vì Lăng sư huynh giải thích đâu. Lãnh Hạo cười hỏi, cái kia không giống nhau. Thượng Quan Lỗi rất chân thành lắc lắc đầu nói, chuyện sau đó các ngươi cũng đều thấy được, vị này Lăng sư đệ thế nhưng là có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống chân hán tử. Ta ủng hộ hắn, chính là bởi vì tin tưởng hắn. Nói rất hay, đây cũng là anh hùng sở kiến lược đồng. Lãnh Hạo điểm đầu nói, cùng tòa Triệu Trì, Lam Ngọc Nhi cũng đều tràn đầy đồng cảm. Cùng bọn hắn tâm tình thật tốt không giống nhau, ngồi tại mặt khác một bàn mấy nhân tâm tình lại không được tốt lắm. Những người này đã từng hoặc là hạch tâm đệ tử, hoặc là trong đệ tử nội môn người nổi bật, căn bản không có bả Đái Vũ Linh cùng Lăng Tiêu để vào mắt. Nhưng mà bây giờ, không chỉ có Lăng Tiêu thực lực hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, liền ngay cả Đái Vũ Linh cũng thắng qua bọn hắn, cái này trong lòng tư vị, thật là phải là cảm thụ không được tốt cho lắm a. Đái Vũ Linh lúc này ứng phó rất nhiều lời khen tặng, tuy nhiên thực sự có chút chống đỡ không được. Nàng hiện tại chỉ muốn đem mình tấn thăng vui sướng cáo chi Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu cùng mình cùng nhau chia sẻ phần này vui sướng. Nói đến Lăng Tiêu, nàng đơn giản lại bội phục, lại kính ngưỡng. Ngày xưa Lăng Tiêu tiến vào Nguyệt Hoa Tông thời điểm, đơn giản không có tiếng tăm gì, hơi không đủ nói. Cơ hồ không có người để hắn vào trong mắt. Thế nhưng là ngắn ngủi không đến thời gian một năm, chính là người này, nhưng từ không xu dính túi ngoại môn đệ tử, nhảy lên trở thành địa vị đồng đẳng với nội môn trưởng lão tồn tại. Môn phái bên trong, đại đa số đệ tử, đối Lăng Tiêu đó là vừa kính vừa sợ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Tiêu trường kỳ đem thời gian dùng tại trên việc tu luyện, bỏ bê quản lý quan hệ nhân mạch. Mà hắn một khi xuất quan, tất nhiên là muốn ồn ào ra một phen phong ba. Từ ngoại môn bắt đầu, hắn liền một đường chém giết đông đảo đệ tử, thậm chí đem Ma Diễm Thiên Tôn đệ tử Vương Phong, Từ Anh, Hắc Tác đều cho giết chết. Ngay cả Ma Diễm Thiên Tôn đều bị liên lụy trong đó. Chương 615, cường hóa huấn luyện. Trèo lên tháp nghi thức kết thúc về sau, Lăng Tiêu lại tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên ngoài, ngay trước toàn bộ tông môn mặt của mọi người, chấn thương nguyên vẹn chấp pháp đường thủ tọa Kim trưởng lão, càng là đánh giết Ma Diễm Thiên Tôn tân đệ tử Trầm Thiên Lâm. Hắn cuồng vọng lãnh khốc, không bả chấp pháp đường để vào mắt, thậm chí không bả Genta bên trên trưởng giáo để vào mắt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không ai có thể đem hắn thế nào. Hiện tại Nguyệt Hoa Tông, trưởng giáo tông chủ Ngô Tường là sinh tử của hắn huynh đệ. Thực lực siêu quần Nguyệt Nữ Điện Hạ là hắn kiền tỷ tỷ. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, tiểu tử này phía sau lại có Nguyệt Hoa Thiên Nữ Tổ Sư nãi nãi tương trợ, cái kia Thiên Tổ Sư cô sữa hiển linh, triệt để thay đổi cục diện. Nghĩ đến những thứ này, Đái Vũ Linh liền kích động đến toàn thân run rẩy. Liền xem như nàng một đường cùng Lăng Tiêu từ Vân Không Thành đi tới, hiện tại cũng cảm thấy Lăng Tiêu là càng ngày càng thần bí. Thần bí mà lại cường đại, cơ trí. Vũ Linh sư tỷ, chúc mừng ngươi a. Đột nhiên, đáy Vũ Linh suy nghĩ bị một thanh âm đánh vỡ. Lăng Tiêu trên mặt nụ cười từ không trung rơi dưới. Từ mặt ngoài đến xem, Lăng Tiêu cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương. Thế nhưng là không biết rằng vì sao, Lăng Tiêu xuất hiện trong nháy mắt đó, ở đây tất cả mọi người đều có một loại muốn quỳ trên mặt đất xúc động. Thật là đáng sợ, đây là một cái 14 tuổi thiếu niên sao? Nhìn thấy Lăng Tiêu, đang ngồi rất nhiều người đều có chút cục xúc bất an. Bởi vì nơi này đâu có không ít người đều từng tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp trước đó chỉ trích qua Lăng Tiêu, tuy nhiên bọn hắn cũng bởi vậy nhận lấy trừng phạt, thế nhưng là vẫn là lo lắng không thôi. Lăng Tiêu sát phạt quyết đoán, bọn hắn thật sợ Lăng Tiêu lại đột nhiên xuất thủ đem bọn hắn tất cả đều diệt sát. Bái kiến Lăng sư huynh, không biết là ai mang đầu, toàn bộ yến hội hiện trường, có gần 9 thành người đều quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, cùng kêu lên hét lớn. Ngược lại là bình thường cùng Lăng Tiêu quan hệ tốt nhất Lãnh Hạo bọn người, cười đi tới, hoàn toàn không có e ngại ý tứ. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ Lăng Tiêu, biết rõ Lăng Tiêu không phải lạm sát kẻ vô tội người, càng sẽ không vô duyên vô cớ đi đối phó ai. Đều đứng lên đi, hôm nay là Vũ Linh sư tỷ tấn thăng lớn ngày tốt lành, không cần phá hủy bầu không khí. Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt nói một câu, những người kia đơn giản tựa như là trên chân lắp đặt lò xo, nhao nhao nhảy dựng lên, quy quy củ củ trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lăng Tiêu không thế nào hít miệng khí, ca môn ta có đáng sợ sao như vậy? Rõ ràng dáng dấp còn thật đẹp trai nha, hắn chỗ nào biết rõ, mặc dù nói trèo lên tháp nghi thức sự tình đã giải thích. Thế nhưng là Lăng Tiêu kích giết Bạch Phỉ Phỉ bọn người, đem những người này đào thải sự tình lại là sự thật. Mọi người kính sợ thực lực cường đại nhân, cái kia vốn là thuộc về bình thường. Tựa như những người này gặp được ma diễm thiên tôn loại cao thủ cấp bậc này, cũng là sẽ nơm nớp lo sợ một cái đạo lý. Lăng sư huynh, Nguyệt Hoa Bảo Tháp trước sự tình, chúng ta cũng có nỗi khổ tâm, vì mạng sống, vì tu luyện, không thể không người vân cũng vân. Mong rằng Lăng sư huynh thông cảm, Lăng sư huynh mới là chúng ta Nguyệt Hoa Tông chân chính đệ nhất thiên tài, cùng ngươi so sánh, cái kia Minh Thiên đơn giản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ là Lăng Tiêu trên mặt nổi lên nụ cười hiền hòa, khiến cho rất nhiều người buông xuống cảnh giác, rốt cục có người nâng lên dũng khí bắt đầu đi đập Lăng Tiêu mông ngựa. Nhưng mà Lăng Tiêu đối với mông ngựa, từ trước đến nay rất không ưa, thậm chí có chút phản cảm. Được rồi, chuyện đã qua liền đừng nhắc lại. Lăng Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, căn bản là lười nhắc cùng những người này so đo, dù sao những người này cũng tội không đáng chết. Lăng Tiêu, người tới thật đúng lúc, Ngô Tông Chủ không phải nói hạch tâm đệ tử muốn một lần nữa tẩy bài à, ngươi, ta còn có Thượng Quan Lỗi sư huynh, Triệu Trì sư huynh đều có thể tùy ý chọn lựa hạch tâm đệ tử tiến hành khiêu chiến, tuy nhiên cái này khiêu chiến nhất định phải tại công khai địa phương tiến hành, muốn làm cho tất cả mọi người đều biết. Đái Vũ Linh lúc này rốt cục có cơ hội cùng Lăng Tiêu nói chuyện. Ta coi như xong, vẫn là lại chờ một đoạn thời gian đi, chờ ta đem Hắc Dực Đại Bằng Vũ Hồn truyền thừa hoàn toàn lĩnh ngộ là được rồi, hiện tại còn chưa đủ tư cách. Triệu Trì lúc này cũng cười khổ mà nói, hắn đạt được Lăng Tiêu cho Hắc Dực Đại Bằng Vũ Hồn cùng Linh Đan Diệu Dược, bây giờ tu vi đã tấn thăng đến siêu phàm cảnh lục trọng, thế nhưng là cái này cùng hạch tâm đệ tử so sánh, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Bây giờ thập đại hạch tâm đệ tử, bài danh cuối cùng Mông Uyên vậy cũng là siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ tu vi. Triệu Trì cảm thấy mình muốn khiêu chiến, tối thiểu nhất cũng phải chủng loại tu vi tấn thăng siêu phàm cảnh thất trọng về sau. Hiện tại bài danh đệ tứ chính là ai? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Hạch tâm đệ tử chi tranh, kỳ thực đối tại hắn hiện tại tới nói ý nghĩa vẻn vẹn chỉ là tham gia bốn phái hội vũ mà thôi. Cho nên chỉ cần cầm tới cái đệ tứ danh như vậy đủ rồi. Nhạc người, Lam Ngọc Nhi nói, được, đó chính là hắn, chủng loại ta rảnh rỗi, liền đi tìm hắn đi. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, nghe nói như thế, ở đây rất nhiều người đều nghe được là kinh hồn táng đảm. Thập đại hạch tâm đệ tử đệ tứ Nhạc người, tại vị này Lăng Tiêu sư huynh xem ra, có vẻ giống như căn bản không đáng giá nhắc tới giống như. Khoảng cách hạch tâm đệ tử một lần nữa tẩy bài, còn có 3 ngày thời gian, người có muốn hay không lại tu luyện mấy ngày? Lam Ngọc Nhi có chút bận tâm hỏi. Lam Ngọc Nhi bây giờ tu vi cũng đã đột phá đến nửa bước thiên tôn cảnh giới, đây đều là may mắn mà có Lăng Tiêu cho linh quả. Nàng hiện tại cùng sư phụ của mình Thường Nguyệt Lệ triệt để bất hòa, mặt ngoài tuy nhiên vẫn là sư đồ, tuy nhiên trên thực tế mỗi người một ngả. Thật sự là sư phụ làm những chuyện kia thật xấu xa. Không đáng, ngược lại là mấy người các ngươi, khó nói liền thỏa mãn với hiện tại bài danh sao. Lăng Tiêu cười cười nói, không vừa lòng lại có thể thế nào. Lãnh Hạo nghi ngờ hỏi, vừa mới ta đã kiểm tra các ngươi riêng phần mình tình huống, thực lực của các ngươi, trước mắt cũng không tính là yếu, chỉ là có chút địa phương đi lối rẽ, như vậy đi, ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, ta đối với các ngươi từng cái tiến hành cường hóa huấn luyện, tranh thủ chúng ta những người này, toàn bộ đều tại thập đại hạch tâm đệ tử bên trong cầm tới tốt thứ tự. Lăng Tiêu bây giờ tấn thăng siêu phàm cảnh cửu trọng, nhãn lực trở nên càng thêm lợi hại, hắn biết rõ, Nguyệt Hoa Tông đã dần dần không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho nên rất nhanh khả năng liền sẽ rời đi. Trước lúc rời đi, có thể giúp mấy người kia một bả, liền giúp bọn hắn một bả đi. Huống chi để cho mình bằng hữu cầm tới tên hai lần, loại cảm giác này vẫn là thật thoải mái nha. Ta cũng có thể sao? Triệu Trì hoang mang hỏi. Người kỳ thực dễ dàng nhất, lần này đạt được vũ hồn truyền thừa liền bốn người, người chính là bên trong một cái. Lăng Tiêu điểm đầu nói. Ở sau đó ba ngày thời gian bên trong, Lăng Tiêu đem Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh, Thượng Quan Lỗi, Lãnh Hạo, Triệu Trì năm người toàn bộ gọi vào mình núi đầu, sau đó tiến hành đặc huấn. Ba ngày sau đó, hạch tâm đệ tử tẩy bài bắt đầu lại từ đầu. Vốn cho rằng hiện tại thứ tự đại khái đã cố định xuống. Nhưng điều tông môn tất cả mọi người khiếp sợ là, Lam Ngọc Nhi thế mà trực tiếp lựa chọn khiêu chiến Bạch Phỉ Phỉ, đồng thời thành công thủ thắng, đoạt lại bản thuộc về mình thứ hai. Tuy nhiên ngay tại khi thiên, Nhâm Hưng Thiên thế mà đột phá thiên nhân cảnh, được ban cho nội môn trưởng lão thân phận, bổ sung ma diễm thiên tôn giáng chức về sau không vị, cái này liền khiến cho Lam Ngọc Nhi trở thành đường hoàng thập đại hạch tâm đệ tử thủ vị. Bạch Phỉ Phỉ còn chưa kịp tiếp nhận trận này thất bại, lại bị Đạm Thai Lăng Tử cho đánh bại, thứ tự lại lần nữa hạ xuống. Chương 616, khủng bố truyền thừa. Bạch Phỉ Phỉ thua với Đạm Thai Lăng Tử về sau, đứng hàng thứ ba. Nhưng mà ác mộng cũng không bởi vậy kết thúc. Về sau, Lãnh Hạo liên tục đánh bại Nhạc Người cùng Bạch Phỉ Phỉ, tấn thăng thập đại hạch tâm đệ tử thứ ba. Tiểu tử này tu vi chỉ có siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ, lại đem Bạch Phỉ Phỉ đánh đến mức hoàn toàn không có tính khí, một trong vòng trăm chiêu liền giải quyết chiến đấu. Đái Vũ Linh trực tiếp khiêu chiến Nhạc Người thủ thắng, một chiêu tiếc bại vào Bạch Phỉ Phỉ, dù sao nàng am hiểu không phải chiến đấu, có thể đánh bại Nhạc Người, trở thành thập đại hạch tâm đệ tử bài danh thứ 5, đã phi thường không dễ dàng. Thượng Quan Lỗi thì là đánh bại không ai bì nổi thiên tài Minh Thiên, lấy được đệ thất vị trí. Minh Thiên khuất tại đệ bát, Triệu Trì tại Lăng Tiêu điều giáo phía dưới, thành công lấy được thập đại hạch tâm đệ tử bài danh đệ cửu thành tích. Vẻn vẹn 3 ngày thời gian, đơn giản tựa như là Lý Ngư Dược Long Môn giống như. Mông Uyên bị gạt ra thập đại hạch tâm đệ tử liệt kê, tức giận đến là nổi trận lôi đình. Nhưng mà thập đại hạch tâm đệ tử thứ tự cũng không có vì vậy mà vững chắc xuống. Bởi vì còn có một người không có xuất thủ, cái kia chính là Lăng Tiêu. Phải biết, ngoại trừ Lam Ngọc Nhi bên ngoài, thập đại hạch tâm đệ tử bên trong người, hoặc là đã từng thua với qua Lăng Tiêu, hoặc là đúng vậy Lăng Tiêu một tay dạy dỗ nên. Cái tên đáng sợ này một khi xuất thủ, còn thật không biết đạo sẽ náo ra nhiều động tĩnh lớn tới. Chính vì vậy, trong tông môn, rất nhiều đệ tử đều thực sự đang mong đợi Lăng Tiêu xuất thủ. Bọn hắn cảm thấy Lăng Tiêu một khi xuất thủ, đây tuyệt đối là uy danh đại chấn, sẽ để cho những cái kia không nhìn chúng hắn nhân từ đó không dám tiếp tục nói nhảm. Đương nhiên cũng có một bộ phận người cảm thấy, Lăng Tiêu có thể tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đào thải mấy cường giả, đó là bởi vì địa hình nhân tố, là tiểu tử này đùa nghịch âm mưu. Thậm chí đến bây giờ còn có người cảm thấy là Nguyệt Nữ động tay chân. Thậm chí, một số người còn cảm thấy Lăng Tiêu làm không tốt là Nguyệt Hoa Thiên Nữ hậu người, trước đó thí luyện bên trong, Nguyệt Hoa Thiên Nữ tự mình ra tay trợ giúp tiểu tử này. Này mới khiến Lăng Tiêu lấy được kinh người thành tích tốt. Nhưng mặc kệ là xem trọng Lăng Tiêu vẫn là không coi trọng Lăng Tiêu, tóm lại Lăng Tiêu khẳng định là sẽ xuất thủ, cái này một khi xuất thủ, đến tột cùng tình huống như thế nào, liền thấy phi thường minh bạch. Nguyệt Hoa Tông một chỗ, Nguyên Thái bên trên trưởng giáo Thường Nguyệt Lệ, Nguyên chấp pháp đường thủ tọa Kim trưởng lão, Ma Diễm Thiên Tôn, cùng đương nhiệm chấp pháp đường thủ tọa Thường Nguyệt Doanh bốn người, chính ngồi vây quanh tại một cái bàn tròn phía trên. Nơi xa, đang tiến hành một trận chiến đấu. Chiến đấu một phương, là vừa vặn đánh bại Bạch Phỉ Phỉ, thành công cầm tới hạch tâm đệ tử bài danh đệ nhị Đạm Thai Lăng Tử. Một phương khác, thì là Bạch Phỉ Phỉ, Minh Thiên, Nhạc Người, Mông Uyên bốn người. Bạch Phỉ Phỉ là Thường Nguyệt Lệ đồ đệ, Minh Thiên cùng Mông Uyên là Ma Diễm Thiên Tôn đồ đệ, Nhạc Người thì là Kim Trưởng Lão Tân Thu đồ đệ. Đạm Thai Lăng Tử thì là Thường Nguyệt Doanh đồ đệ. Giữa bọn hắn tiến hành luận bàn, hiển nhiên không phải là vì liều cái thắng bại, mà là muốn toàn lực ở Đạm Thai Lăng Tử lấy được đột phá. Tốt hơn kế thừa chi chu thần hậu vũ hồn truyền thừa, từ đó ngăn chặn Lăng Tiêu. Đạm Thai ngươi nghe, bây giờ, chúng ta bốn người không có cách nào động thủ, bằng không, khẳng định sẽ thu nhận họa sát thân, mà ngươi khác biệt, ngươi cùng Lăng Tiêu đều là Nguyệt Hoa Tông đệ tử, địa vị tương đương, chỉ cần có thể triệt để đánh bại Lăng Tiêu, giống loại kia lòng tự trọng cực mạnh người, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Thường Nguyệt Doanh mặt ngoài tiếp nhận chấp pháp đường vị trí thủ tọa, thế nhưng là sâu trong nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh, thậm chí 10 phần oán hận. Bằng không mà nói, nàng cũng không có khả năng cùng ba người khác câu đáp thành gian. Trong chiến đấu, kính khí bay múa, gió lớn thổi ào ào, một đạo đạo chân nguyên gợn sóng, trong không khí va chạm, sau đó vỡ nát, đem chung quanh thạch đầu cùng cây cối bắn nổ vỡ nát. Đạm Thai Lăng Tử khuôn mặt lãnh diễm, phía sau cự đại quỷ dị hư ảnh, khiến cho người e ngại. Đó là một cái mọc ra diễm lệ nhân loại khuôn mặt, nhưng lại có chi chu thân thể quái vật. Mà đó chính là Đạm Thai Lăng Tử vũ hồn chi chu thần hậu. Nàng tại Thường Nguyệt Doanh toàn lực hiệp trợ phía dưới, đã đối chi chu thần hậu truyền thừa có 3 phần lĩnh ngộ, chiến đấu thời điểm, trong không khí sẽ xuất hiện cây cây tơ bạc. Nhưng mà loại này tơ bạc giống như không phải tu vi đạt tới trình độ nhất định, nhãn lực đầy đủ siêu quần, căn bản là không nhìn thấy. Mỗi một cây tơ bạc đều có phá hủy chân phẩm bảo khí uy lực. Đạm Thai Lăng Tử bây giờ một thành lực lượng nửa bước thiên tôn cấp bậc tu vi, đơn giản khủng bố đến cực hạn, trong nháy mắt liền có thể để đối thủ thủng trăm ngàn lỗ. Nếu không có đối diện không phải bốn người kia, mà là địch nhân, chỉ sợ lúc này đã thành tổ ong vò vẽ. Nguyệt Doanh, cái này chi chu thần hậu vũ hồn không hổ là thái cổ vũ hồn truyền thừa, so đái vũ linh cái kia thái cổ hồ lô đằng vũ hồn không kém chút nào, mà cái kia lăng tiêu hắc long vũ hồn truyền thừa cùng triệu trì hắc dực đại bằng vũ hồn liền hơi nghi ngờ kém một chút. Thường Nguyệt Lệ cười nói, chiếu tiếp tục như thế, người cái này đồ đệ ngoan sợ là chỉ cần có thể đem cái này truyền thừa hòa hợp ngũ thành trở lên, liền có thể vô địch tại Nguyệt Hoa Tông đệ tử giữa. Cái kia lăng tiêu đừng nhìn hiện tại phách lối, phát triển tiềm lực lại kém xa nàng. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Ma Diễm Thiên Tôn cũng cảm khái, dù sao đối diện bốn người thực lực đều không kém a. Bạch Phỉ Phỉ thực lực đã khôi phục được một phần rưỡi bước thiên tôn cảnh giới, thế nhưng là đơn đả độc đấu, hoàn toàn không phải Đạm Thai Lăng Tử đối thủ. Nhạc Người thế nhưng là siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả, thực lực cũng là không tầm thường. Mộng Uyên vì siêu phàm cảnh bát trọng trung kỳ võ giả. Minh Thiên tu vi thì đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng hậu kỳ. Nhưng mà bốn người này liên thủ, lại hoàn toàn bị Đạm Thai Lăng Tử vững vàng áp chế. Lúc này Đạm Thai Lăng Tử tu vi là một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, mà lại đã đạt đến một thành lực lượng viên mãn, cách đột phá kế tiếp giai đoạn, cần đúng vậy kích thích. Mà trận này luận bàn, căn bản chính là vì nàng cố ý chuẩn bị. Đối chiến bốn người đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhất là Bạch Phỉ Phỉ, nàng thậm chí cảm giác, coi như mình khôi phục lại toàn thịnh kỳ hạn, chỉ sợ cũng không thể nào là hiện giai đoạn Đạm Thai Lăng Tử đối thủ. Cái này nữ nhân thật là đáng sợ, không chỉ có là thực lực khủng bố, mà lại tâm tư cũng 10 phần kín đáo. Trong chiến đấu, chiêu thức vận dụng cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở, thường thường đều có thể làm đến vừa đúng, dùng ít nhất tiêu hao, hoàn thành thích hợp nhất công kích. Cái này để người ta không khỏi nghĩ đến Lăng Tiêu, tuy nhiên Đạm Thai Lăng Tử cùng Lăng Tiêu là địch nhân, mà lại trong tính cách khác biệt rất lớn. Nhưng chiến đấu phương diện, hai người có cơ hồ đồng dạng đáng sợ thiên phú. Theo lý thuyết, bốn người bọn họ liên thủ, bình thường một thành lực lượng nửa bước thiên tôn trong nháy mắt liền sẽ bị đánh bại, thậm chí đánh giết. Nhưng là bọn hắn công kích này đã nửa ngày, thậm chí ngay cả Đạm Thai Lăng Tử áo sừng đều không có đụng phải. Thường thường tới gần Đạm Thai Lăng Tử 3-5 mét địa phương, liền sẽ phải gánh chịu đến đáng sợ phản kích, ngược lại sẽ thụ thương. Đạm Thai Lăng Tử xung quanh bốn phía, phảng phất có một chương vô hình mạng nhện. Lít nha lít nhít, ai tới gần, ai không may. Không sai biệt lắm, Đạm Thai Lăng Tử đột nhiên hai mắt thả ra tinh quang. Thiên ti vạn lũ, chỉ gặp nàng hai tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, chung quanh chân nguyên gợn sóng không ngừng run run, sau đó tạo thành cự đại mạng nhện, trực tiếp chụp vào Bạch Phỉ Phỉ bọn bốn người. Cái này kinh khủng chân nguyên mạng nhện nhìn như rất chậm, kỳ thực lại rất nhanh, mà lại tràn đầy hùng hậu đáng sợ chân nguyên lực lượng. Còn chưa tới gần, liền đã để Mông Uyên khí huyết quay cuồng, bất tỉnh ngã trên mặt đất. Còn lại ba người, cũng bị lực lượng này dính ở giữa không trung bên trong, lui cũng không được, tiến cũng không được, hơn nữa còn có thể cảm giác được trong thân thể chân nguyên xuyên thấu qua mạng nhện không ngừng hướng Đạm Thai Lăng Tử thể nội dũng mãnh lao tới. Chương 617, khiêu chiến hạch tâm, Đạm Thai, mau dừng tay, Thường Nguyệt Doanh quát nói, Đạm Thai Lăng Tử khẽ chau mày, đem ba người kia ném ra ngoài. Minh Thiên trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn ăn mặc thô khí, toàn thân đều không có khí lực. Nhạc Nhân tình huống hơi tốt một chút, thế nhưng là toàn thân run rẩy, cũng cơ hồ vô pháp đứng thẳng. Bạch Phỉ Phỉ tình huống tốt nhất, thế nhưng là miệng sừng cũng tràn ra một vòng tơ máu, tuy nhiên cuối cùng bảo vệ mặt mũi. Mấy vị, đa tạ, Đạm Thai Lăng Tử sắc mặt lạnh như băng nhìn lên trước mặt mấy người một chút. Nàng hiện tại vững tin, mình tuyệt đối đã là Nguyệt Hoa Tông cường đại nhất đệ tử, tiếp xuống nàng muốn làm, đúng vậy đi khiêu chiến Lam Ngọc Nhi, cầm tới thập đại hạch tâm đệ tử vị trí thứ nhất, trở thành thiếu tông chủ. Đạm Thai, người biểu hiện được rất không sai, lấy thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ cũng ngay cả cái kia Lam Ngọc Nhi đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi, ngươi là hoàn toàn xứng đáng Nguyệt Hoa Tông đệ nhất đệ tử. Thường Nguyệt Doanh trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, tông chủ của nàng vị trí bị tước đoạt, thế nhưng là đồ đệ của hắn nhưng không có để cho nàng thất vọng. Mộng Uyên hôn mê bất tỉnh, Nhạc Người đứng ở một bên rủ xuống đầu tăng khí, Bạch Phỉ Phỉ cùng Minh Thiên thì là tràn đầy hận ý. Bất quá bọn hắn hận không phải Đạm Thai Lăng Tử, mà là Lăng Tiêu. Giống như không phải Lăng Tiêu, bọn hắn liền không khả năng sớm như vậy bị đào thải, nói không chừng bọn hắn cũng có thể đạt được khủng bố như thế vũ hồn truyền thừa. Bởi như vậy, bọn hắn liền sẽ không giống như bây giờ uất ức. Bọn hắn hận không thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Nguyệt Doanh, khiêu chiến Lam Ngọc Nhi sự tình không nóng nảy, để Đạm Thai trong khoảng thời gian này trước giấu tài đi, lấy nàng hiện tại thứ tự, tại bốn phái hội vũ bên trong tuyệt đối có thể lấy được thành tích tốt. Chỉ cần nàng có thể tại trận kia hội vũ bên trên biểu hiện xuất sắc, liền xem như Ngô Tường, cũng không thể không cho nàng đầy đủ tư nguyên, để cho nàng dễ dàng hơn đi sửa luyện, mà Lăng Tiêu muốn giết nàng, thì càng không thực tế. Thường Nguyệt Lệ nhắc nhở nói, sư phụ ngài nói cực phải, nghe được bốn phái hội vũ, Thường Nguyệt Doanh cũng điểm một cái đầu. Minh Thiên cùng Nhạc Người thì là gương mặt uể oải, lấy bọn hắn hiện tại bài danh, ngay cả tham gia bốn phái hội vũ tư cách đều không có. Bạch Phỉ Phỉ ngược lại là có, nhưng là bây giờ Bạch Phỉ Phỉ lại lo lắng một người. Cái kia chính là Lăng Tiêu, giống như Lăng Tiêu muốn tới khiêu chiến nàng, đưa nàng đánh bại, như vậy nàng liền sẽ mất đi vị trí thứ tư, cái này kết quả đối với nàng mà nói, thật sự là quá bi kịch. Đạm Thai Lăng Tử, Bạch Phỉ Phỉ, Minh Thiên, Nhạc Người. Nghe được triệu tập lệnh về sau, nhanh chóng đến nội môn quảng trường tập hợp, có người muốn khiêu chiến các ngươi. Đột nhiên, một cái thanh âm vang dội tại bên trên bầu trời vang lên. Đây là Nguyệt Hoa Tông triệu tập lệnh, có thể lợi dụng tông môn hộ tông đại trận truyền khắp tông môn bất kỳ ngóc ngách nào, mà lại sẽ không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên. Tuy nhiên ra đến bên ngoài lại không được, có người muốn khiêu chiến chúng ta. Đạm Thai Lăng Tử sửng sốt một chút, ai to gan như vậy a, một thanh khí khiêu chiến bốn người. Đột nhiên, trong đầu của nàng lóe lên tên của một người. Lăng Tiêu, cơ hồ là trăm miệng một lời, Đạm Thai Lăng Tử, Bạch Phỉ Phỉ, Minh Thiên vậy mà đồng thời hô lên hai chữ này. Sẽ không sai, nhất định là tiểu tử này, trừ hắn, không người nào dám như thế cuồng vọng khiêu chiến bốn cái hạch tâm đệ tử. Ma Diễm Thiên Tôn giận nói, tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá không bả đồng môn để ở trong mắt a. Ma Diễm, người cũng không cần sinh khí, cái này hạch tâm đệ tử khiêu chiến, là dựa theo quy củ tông môn chế định, hắn đã muốn khiêu chiến, Đạm Thai bọn người nhất định phải đến ứng chiến. Thường Nguyệt Doanh cười cười nói, tuy nhiên cái này Lăng Tiêu đại khái không biết rằng Đạm Thai đã lợi hại tới trình độ nào đi, đã hắn muốn ra xấu, như vậy vừa vặn thừa dịp cái này một cơ hội duy nhất, để hắn triệt để thân bại danh liệt. Không sai, hắn không phải muốn khiêu chiến bốn người à, Nhạc Người, Minh Thiên, Phỉ Phỉ, ba người các ngươi tận lực suy yếu cái này Lăng Tiêu thực lực, cũng không tin hắn bất bại. Kim trưởng lão cười lạnh nói, không cần phiền toái như vậy, Lăng Tiêu tính là thứ gì, hắn cũng không phải Lam Ngọc Nhi, ta một người liền có thể thu thập. Bạch Phỉ Phỉ quát lạnh nói, bây giờ ta, đã không phải là lúc trước ta, hắn còn muốn dùng trận pháp đùa nghịch hoa chiêu gì, tuyệt đối không thể có thể. Phỉ Phỉ, vẫn là cẩn thận một chút tốt, cái này Lăng Tiêu, tuyệt đối không có thể khinh địch, hắn đã dám công khai khiêu chiến bốn người các ngươi, tất nhiên là có chút thủ đoạn. Thường Nguyệt Lệ trầm giọng nói, đệ tử biết rõ, Bạch Phỉ Phỉ điểm một cái đầu, thu hồi lòng khinh thị. Nàng cũng không dám khinh thị Lăng Tiêu, dù sao tại Lăng Tiêu trên tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đã đủ nhiều, nàng tuyệt đối không có thể dẫm lên vết xe đổ. Đã như vậy thì đi thôi. Nói xong, Thường Nguyệt Doanh, Thường Nguyệt Lệ, Kim trưởng lão, Đạm Thai Lăng Tử, Nhạc Người, Bạch Phỉ Phỉ nên rời đi trước. Ma Diễm Thiên Tôn đem Minh Thiên gọi vào bên cạnh thấp giọng nói ra, lấy thực lực ngươi bây giờ, không thể nào là Lăng Tiêu thực lực, hắn như khiêu chiến ngươi, ngươi tất thua không thể nghi ngờ, nhưng vi sư có biện pháp để ngươi thủ thắng, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Đệ tử nguyện ý, Minh Thiên điểm đầu nói. Lúc này Minh Thiên, sớm đã không còn sức phán đoán. Hắn hiện tại chỉ là tập trung tinh thần muốn chiến thắng Lăng Tiêu, về phần dùng cái gì phương pháp, hắn hoàn toàn không thèm để ý, cho dù là mình biến thành quái vật gì, cũng không quan trọng. Tốt, đợi chút một lát, Mộng Uyên, người cũng tới, vi sư cũng cho ngươi một phần lễ vật. Mộng Uyên mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, nghe được Ma Diễm Thiên Tôn lời nói này, không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết rõ, Ma Diễm Thiên Tôn cái gọi là lễ vật, tuyệt đối không là vật gì tốt. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Đối mặt Ma Diễm Thiên Tôn, hắn căn bản cũng không dám phản kháng. Vâng, sư tôn, lúc này nội môn trên quảng trường, đã có rất nhiều người, ngoại trừ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử chi bên ngoài, đại bộ phận đều đối diện xem náo nhiệt. Vừa mới triệu tập lệnh như vậy rêu rao, tất cả mọi người không phải người mù, tự nhiên nhìn thấy, cũng nghe được đến. Bên trong một cái đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, buồn bực ngán ngẩm nhai lấy một cây cỏ đuôi chó. Bỗng nhiên, hắn đứng lên, khí tức kinh khủng lan tràn bốn phía. Luận võ đài phụ gần một chút đệ tử dọa đến vội vàng hướng về sau mặt thối lui. Hắc hắc, các ngươi rốt cuộc đã đến a, ta còn tưởng rằng các ngươi sợ hãi đây. Nhìn phía xa nhanh chóng tới gần mấy đạo nhân ảnh, Lăng Tiêu lộ ra hài lòng ý cười. Minh Thiên Nhân đâu, không phải là dọa đến không dám tới a. Người tới rất nhanh liền đến phụ cận, Thường Nguyệt Doanh chủng loại tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Đạm Thai Lăng Tử mấy người thì đứng chung một chỗ. Nhưng chính là không thấy Minh Thiên bóng dáng, không cần đến Minh Thiên sư đệ xuất thủ, một mình ta, liền có thể giải quyết rơi ngươi. Nhạc người cùng Lăng Tiêu cơ hồ không có giao tập, nhưng đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, cuộc sống của hắn đã triệt để bị Lăng Tiêu cho đảo loạn. Hắn vốn là thập đại hạch tâm đệ tử bài danh thứ ba, thực lực đến gần vô hạn Lam Ngọc Nhi. Kế hoạch của hắn là đánh bại Lam Ngọc Nhi, chủng loại Nhâm Hưng Thiên tấn thăng thiên nhân cảnh sau đó có thể trở thành thập đại hạch tâm đệ tử đệ nhất. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Lam Ngọc Nhi tấn thăng nửa bước thiên tôn, vượt rất xa hắn. Cái này cũng chưa tính cái gì, đáng giận nhất là, Lãnh Hạo một cái mới nhập môn không đến một năm đệ tử thế mà đánh bại hắn. Nhưng mà ác mộng cũng không bởi vậy kết thúc. Nếu như nói Lãnh Hạo là thiên tài, đánh bại hắn tình có thể hiểu, thế nhưng là Đái Vũ Linh đánh bại hắn, liền để hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Mà những người này, hết lần này tới lần khác đều cùng Lăng Tiêu có quan hệ, thậm chí Lăng Tiêu đúng vậy kẻ đầu tiêu. Chương 618, chân chính. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đáng kể, chủng loại Minh Thiên tới, bốn người các ngươi cùng tiến lên tốt, có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một hồi. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Nhạc Người một chút, người này tại trong đầu của hắn cơ hồ không có ấn tượng gì. Thật không biết đạo gia hỏa này làm sao đối với mình có cửu hận lớn như vậy. Tu vi ngược lại không kém, thế nhưng là cùng hắn so sánh kém xa. Cuồng vọng, nói khoác mà không biết ngượng, Bạch Phỉ Phỉ cùng Đạm Thai Lăng Tử gần như đồng thời nổi giận. Lăng Tiêu cười nhạt cười, hắn vẫn thật là dự định một chiến bốn đâu, không phải vậy từng bước đánh, thật sự là có chút quá nhàm chán. Bây giờ toàn bộ Nguyệt Hoa Tông bên trong, ngoại trừ cái kia vừa mới tấn thăng làm thiên nhân cảnh Nhâm Hưng Thiên bên ngoài, còn lại đệ tử, căn bản không có khả năng có một cái là đối thủ của hắn. Bao quát hắn Lam Ngọc Nhi sư tỷ, hắn không biết rằng Đạm Thai Lăng Tử hiện tại lợi hại tới trình độ nào, bất quá hắn tin tưởng mình tăng lên tốc độ, nhất định so Đạm Thai Lăng Tử càng nhanh. Đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, giống như còn để Đạm Thai Lăng Tử đem chênh lệch càng kéo càng lớn, vậy hắn thật không bằng tìm khối đậu hũ đập đầu chết được rồi. Bất quá hắn cảm thấy, đối phương hẳn là sẽ không bốn cái đánh một cái, bởi vì hạ giá. Mà lại hạch tâm đệ tử bài danh chiến cũng không cho phép làm như vậy, đây là quy củ, hắn cũng không có ý định vi phạm, dù sao hiện tại Ngô Tường là tông chủ, hắn vẫn là muốn thủ quy củ một số. Đã như vậy, cái kia ai, người gọi Nhạc Người đúng không, tới đi, không sợ xấu mặt liền lên trận tới chơi chơi. Lăng Tiêu không có ý định trực tiếp khiêu chiến Đạm Thai Lăng Tử, hắn muốn ở cái này đài luận võ bên trên, đem mấy người này từng cái đánh bại, tốt cho mình chính danh. Đánh cho mấy người này triệt để đánh mất lòng tin, đó mới tốt nhất đây. Đối với địch nhân, nên hung tàn một điểm. Nhạc Người, cẩn thận một chút, tiểu tử này có thể sẽ dùng cái gì tà môn chiêu thức, tận lực trì hoãn thời gian, cho chúng ta sáng tạo quan sát hắn cơ hội. Bạch Phỉ Phỉ nhắc nhở nói, Nhạc Người tuy nhiên trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là điểm một cái đầu nói, biết rõ Bạch Sư Tỷ. Nhưng mà trong lòng của hắn lại tại thầm nghĩ, Bạch Sư Tỷ, không có các ngươi chuyện gì, cái này Lăng Tiêu nhìn cũng không rất mạnh. Tuy nhiên chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ tu vi mà thôi, tu vi còn không bằng ta làm sao lại thua cho hắn. Lăng Tiêu lúc này dùng siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ tu vi khuôn mẫu. Bằng không hắn lo lắng mấy người này bởi vì sợ, cũng không dám cùng hắn động thủ. Đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu cùng Nhạc Người phân biệt đứng ở một bên, bốn mắt bề ngoài đúng. Nội môn trên quảng trường, người cũng càng ngày càng nhiều. Nhạc Người nội tâm, vô cùng phức tạp, vô cùng phẫn nộ. Nhớ ngày đó Lăng Tiêu lấy ngoại môn đệ tử thân phận tiến nhập nội môn thử huấn thời điểm, hắn căn bản là lười nhác nhìn nhiều người này một chút. Không hề nghĩ rằng đi không có bao lâu thời gian, tiểu tử này lại dám đối với mình như thế không nhìn. Lòng tự trọng cực mạnh hắn, trong lòng thực sự khó mà bình phục. Nói đến, Nhạc Người cùng Lăng Tiêu thật đúng là đến chưa bao giờ giao thủ qua, Lăng Tiêu lợi hại, đều là hắn nghe được. Mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả. Nhạc Người thực sự không tin Lăng Tiêu trong thời gian ngắn như vậy liền có thể siêu việt hắn. Hắn quyết định làm cho tất cả mọi người nhìn xem, hắn Nhạc Người cũng không phải đánh đấm giả bộ cho có khí thế, diễn viên quần chúng, hắn mới là trận luận võ này chủ giác. Lại không động thủ, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Lăng Tiêu nhìn lấy Nhạc Người, lộ ra một vòng ý cười. Hắn cùng cái này Nhạc Người, không có thâm cừu đại hận gì, cho nên cũng không có ý định xuất thủ quá độc ác, hy vọng cho đối phương một chút mặt mũi. Nào có thể đoán được Nhạc người lại không lĩnh chuyện này a. Lớn mật cuồng đồ, sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, ta đã hám làm giàu trưởng lão vi sư, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nhạc người giống nói, đáng tiếc, ngươi biết rõ rằng ta cùng Kim trưởng lão bất hòa, thế mà còn bái hắn làm thầy, thoạt nhìn là thực sự muốn ăn đòn a. Lăng Tiêu hít miệng tức giận nói, bớt nói nhiều lời, xem chiêu. Nhạc người nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, chân nguyên chấn động, một đạo thô to kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt đánh úp về phía Lăng Tiêu. Đài luận võ bên trên, thế mà bị kiếm này khí hoạch xuất ra một đạo đen nhánh dấu vết, nếu không có trận pháp bảo hộ, chỉ sợ đã bị cắt vỡ thành hai mảnh. Liền cái này, lại như cũng là dấu vết hết sức rõ ràng. Đây là Nhạc người sư huynh sát chiêu mạnh nhất kiếm đi về hướng đông. Thì ra là thế, trách không được một chiêu này uy lực như thế bá đạo a. Còn không phải sao, ta đã từng tận mắt nhìn đến Nhạc người sư huynh lấy một kiếm này miểu sát một cái siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ võ giả. Người vây xem bên trong, có không ít nội môn đệ tử kinh thanh kêu to. Nhạc người binh khí trong tay, tự nhiên vẫn là chân phẩm bảo khí. Đối với siêu phàm cảnh võ giả tới nói, thích hợp nhất đúng vậy chân phẩm bảo khí, tiên phẩm bảo khí hiệu quả còn không bằng chân phẩm bảo khí lợi hại đâu, bởi vì căn bản là không có cách khống chế. Không thể không nói, Nhạc người cầm trong tay thanh bảo kiếm này cùng tự thân công pháp hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, tạo thành phi thường sắc bén kiếm chiêu. Sau lưng của hắn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bả ra khỏi vỏ lợi nhận hư ảnh, đó phải là Nhạc người kiếm võ hồn. Miệng lưỡi lợi hại lại như thế nào, người còn thật sự không xứng để ta động thủ. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nhìn về phía Nhạc người, phảng phất đối Nhạc người một kiếm này, hoàn toàn không để trong lòng. Đánh rắm, Nhạc người trong tiếng giống giận dữ, trường kiếm trong tay quang mang càng hơn, kinh khủng kiếm khí đã tới gần Lăng Tiêu. Giống, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên há mồm quát lên một tiếng lớn. Một đạo kinh khí vô hình từ trong miệng hắn phun ra, không chỉ có hóa giải Nhạc người kiếm khí, càng là trong nháy mắt trùng kích đến Nhạc người trên thân, đem Nhạc người chấn bay ra ngoài. Đây không phải Long Chi Bảo Hao, tuy nhiên có chút tương tự. Là Lăng Tiêu từ Long Chi Bảo Hao ở bên trong lấy được gợi ý, tự sáng tạo công pháp chiêu thức Long Ngâm. Cái này là nhân loại hình thái bên dưới có thể dùng chiêu thức, lấy Long Uy dung nhập sơn hạ ý chí uy áp đối phương, không chỉ có thực chất công kích, càng có thể trực tiếp thương tới đối phương linh hồn. Bành, a, Nhạc người gào lên thê thảm, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, may mắn hắn thực lực